Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Kiếm thai lần nữa tấn cấp. 20 càng đúng chỗ các loại cầu, hôm nay nhất định phải lực áp quần hùng. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì mỏ? Tại sâu nhỏ Phong Bắc kinh hô phía dưới, Phong Dật các loại người lập tức đem ánh mắt tụ tập đến sâu nhỏ Phong Bắc trên tay, chỉ gặp nó trong tay nắm một viên trong suốt tử sắc khoáng thạch. Không chỉ như thế, cái này khoáng thạch phía trên còn tản mát ra một cỗ suy nhược lưu ly quang mang. Lưu ly tử kim mỏ. Phong Dật đồng dạng kinh hô một tiếng, lập tức nhảy đến sâu nhỏ Phong Bắc bên người, đem lưu ly tử kim mỏ cầm trong tay cẩn thận xem xét. Bất quá theo Phong Dật xem xét, Phong Dật lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Kỳ quái, cái này lưu ly tử kim mỏ cùng cửu thiên thập địa hoàn toàn khác biệt. Xem ra tại phiến thiên địa này phía dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều phát sinh cải biến. Phong Dật lẩm bẩm nói, đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người nghe được, cũng là gật đầu nói. Không sai, mặc dù tu vi của ta không có tăng lên, nhưng là ta có thể cảm giác được thực lực của ta chính đang chậm rãi gia tăng lấy, nếu như trước đó dùng đến một lần hình dung, vậy bây giờ tu vi của ta chính là hai. Đúng như là đại lực kim thân kiến hiên thiên nói như vậy, Phong Dật các loại người thực lực hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được càng ngày càng hùng hậu, cái này có lẽ chính là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ đi, bất quá Phong Dật tuyệt đối sẽ không giống đại lực kim thân kiến hiên thiên như vậy hay. Đại ca, kiếm của ngươi thai nếu là hấp thu lưu ly tử kim mỏ sẽ không sẽ tấn cấp đâu. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hỏi. Phong Dật lắc đầu nói. Muốn tấn cấp. Nói nghe thì dễ, cái này lưu ly tử kim mỏ mặc dù cao cấp, nhưng là số lượng quá ít, nếu như có thể lại có như thế gấp 20 lần lớn nhỏ, có lẽ có thể thử một chút. Thu lưu ly tử kim mỏ, Phong Dật tiếp tục đào, nếu như Phong Dật kiếm thai tấn cấp, rất có thể thực lực cũng sẽ đi theo gia tăng, nếu nói như vậy, nội tức cảnh cao thủ, Phong Dật tuyệt độ có nắm chắc đem chém giết. Đương nhiên tiền đề nhất định phải tu vi cũng đạt tới vô thượng cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, lại là mấy chục năm. Cái này thời gian mấy chục năm, Phong Dật các loại người ít nhất cũng đào trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Lưu ly tử kim mỏ càng là đào được mười mấy khối. Cái này khiến Phong Dật mười phần hài lòng, tin tưởng dùng không được bao lâu, Phong Dật liền có thể để kiếm thai tấn cấp. Bất quá, hiện tại cũng có chuyện khó, chẳng lẽ Phong Dật mình hạ phẩm minh tinh đã không có, nếu như ở trên giao nộp, tất nhiên sẽ nộp lên trên trung phẩm linh thạch, thế nhưng là cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ gây nên người khác hoài nghi, cho nên Phong Dật làm một cái quyết định, cái kia chính là trực tiếp đi tìm hắc sát. Vô thường đại ca, vô thường đại ca, ta là Phong Dật, có chuyện quan trọng cầu kiến hắc sát đại ca. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt tiếu dung cùng dáng vẻ lo lắng hướng về phía hắc sát thủ hạ hô, mấy chục năm qua, Phong Dật luôn luôn có thể ngoan ngoãn đưa trước minh tinh, cái này khiến hắc sát đối Phong Dật coi như không tệ, tự nhiên mà vậy, hắc sát thủ hạ cũng đối Phong Dật thuộc lạc, huống chi Phong Dật cũng không có việc gì còn cho những người này phía trên một chút chỗ tốt, càng thêm để bọn hắn đối Phong Dật mười phần hài lòng. Nguyên lai là tên điên a, vừa vặn đại ca ở bên trong, ta mang ngươi đi vào. Tên này hắc sát tiểu đệ tên là Vô Thường, nội tức cảnh trung kỳ tu vi, nhìn thấy Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung nói rằng. Rất nhanh, tại Vô Thường dẫn đầu dưới, Phong Dật gặp được hắc sát, cái kia hắc sát thấy là Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bất quá vẫn là cười nói. Tên điên. Không có đến nộp lên trên minh tinh thời gian, sao ngươi lại tới đây? Hắc sát đại ca, tiểu đệ có chuyện lớn phải bẩm báo hắc sát đại ca. Phong Dật lời nói không cần nói cũng biết, đại sự đương nhiên chỉ cần hai người tới nghe. Hắc sát minh bạch Phong Dật ý tứ, hướng về phía Vô Thường nói rằng. Vô Thường, ngươi ra ngoài trông coi, người khác bất luận kẻ nào tiến đến. Là, hắc sát đại ca. Vô Thường lên tiếng. Rời đi cách này, xa hoa, gian phòng, hắc sát lúc này mới hỏi. Sự tình gì vội vội vàng vàng. Hắc sát cũng không lo lắng Phong Dật đối với mình làm trò gì, dù sao Phong Dật tu vi quá thấp, ngay cả vô thượng cảnh cũng không phải là, mình tùy thời đều có thể một cái tay bóp chết Phong Dật. Tối ngốc đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tay khẽ vung, nhiều hơn một khối trong suốt tử sắc khoáng thạch, cái kia hắc sát trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc thấp giọng hô nói. Lưu ly tử kim mỏ. Nguyên lai cái này khoáng thạch gọi lưu ly tử kim mỏ. Phong Dật lẩm bẩm một câu tựa như mới biết được cái này lưu ly tử kim mỏ danh tự. Ngược lại là cái kia hắc sát đoạt lấy lưu ly tử kim mỏ cẩn thận quan sát một cái mới hỏi. Tên điên, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này lưu ly tử kim mỏ? Hắc sát đại ca, nói ra ngươi khả năng không tin. Vừa rồi chúng ta đào quáng thời điểm đào ra như thế một khối to thượng phẩm minh tinh. Phong Dật nói, đưa tay ước lượng một cái, ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ, đi theo tiếp tục nói rằng. Huyên để chúng ta hợp lý đem minh tinh gõ ra, không nghĩ tới bên trong bao khỏa như thế một khối khoáng thạch, nguyên lai cái này gọi lưu ly tử kim mỏ. Phong Dật nói, lại lấy ra mấy chục khối thượng phẩm minh tinh bỏ vào hắc sát trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thượng phẩm minh tinh, trong mắt càng là lưu lộ ra một bộ không thôi thần sắc. Cái kia hắc sát nhìn thấy trong lòng ngược lại là thật cao hứng, dù sao Phong Dật không biết lưu ly tử kim mỏ giá trị, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Phong Dật, dạng này, những này thượng phẩm minh tinh ta lưu lại một nửa, còn lại một nửa liền để cho ngươi, mà lại từ hôm nay trở đi. Ngươi cũng không cần tải lên cho ta giao nộp minh tinh, ngươi chỉ cần chuyên tâm ứng phó những thủ vệ kia là được rồi, bất quá ngươi về sau đào được lưu ly tử kim mỏ nhất định phải cho ta, vừa vặn ta tu luyện công pháp cần loại này khoáng thạch. Đúng cái kia thượng phẩm minh tinh, ngươi giữ lại tu luyện dùng đi, tu vi của ngươi cũng chính là quá thấp, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới vô thượng cảnh đại viên mãn. Dạng này ta có thể đem ngươi điều đến bên người, cũng có thể giúp ta chân chạy cái gì. Hắc sát là càng xem Phong Dật càng thuận mắt, rất là hào phóng đem lên phẩm minh tinh thu một nửa sau nói rằng. Bất quá Phong Dật lại lộ ra một bộ nụ cười khổ sở nói. Hắc sát đại ca, không nói gạt ngươi, ta gần nhất nơi đó cơ hồ không ra minh tinh, từ lần trước nộp lên trên minh tinh về sau, đây là đào xuống tới khối thứ nhất minh tinh, chỉ là không có nghĩ đến là thượng phẩm minh tinh, cho nên đại ca, ngươi nhìn những này thượng phẩm minh tinh có thể hay không cho ta đổi một chút hạ phẩm cùng trung phẩm a, coi như ngươi không cùng ta thu phí đấy, ta còn muốn ứng phó những thủ vệ kia. Hắc sát minh bạch Phong Dật ý tứ. Nghe được Phong Dật lời nói phía sau hắc sát cảm thấy có đạo lý, nếu như Phong Dật nộp lên trên thượng phẩm minh tinh, khó tránh khỏi sẽ gây nên những thủ vệ kia chú ý. Tốt như vậy đi Phong Dật, về sau ngươi đào được thượng phẩm minh tinh liền lên ta chỗ này hối đoái hạ phẩm cùng trung phẩm đi ứng phó những thủ vệ kia, còn có đào được cái này khoáng thạch nhất định phải cho ta, ta hắc sát là sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc sát vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói rằng. Đa tạ hắc sát đại ca, đa tạ hắc sát đại ca. Phong Dật mười phần cảm kích mang theo một bao hạ phẩm cùng trung phẩm minh tinh rời đi hắc sát nơi ở. Cái kia vô thường nhìn thấy Phong Dật cầm không ít minh tinh, những mày, vừa muốn gọi lại Phong Dật, hắc sát lại xuất hiện ở vô thường bên người. Vô thường, ngươi đi nhìn chằm chằm Phong Dật một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Phong Dật bất kỳ cử động nào đều muốn giống ta hồi báo. Biết rồi, đại ca. Vô thường nhận được mệnh lệnh, lập tức đuôi theo Phong Dật rời đi, cũng chính là hơn 300 trượng khoảng cách. Khoảng cách này vừa lúc là vô thường có thể dò thám biết khoảng cách. Cách này huyền âm quảng mỏ đối với tu sĩ thần thức áp chế quá lớn, nếu như là xuyên thấu vách động cái kia càng thêm không thể nào. Phong Dật về tới đào quáng địa phương, bất quá Phong Dật đã biết, vô thường đi theo sau, bởi vì chính mình thiết trí tại 6 khoảng trăm trượng cấm chế đã bị xúc động. Chỉ gặp Phong Dật ngồi trên mặt đất, để đại lực kim thân kiến hiên thiên, sâu nhỏ phong bác, nhỏ chim sẻ phong lôi ba người trước đào lấy minh tinh, mà mình cùng những người khác thì ngồi dưới đất nghỉ ngơi, sau đó qua một ngày thời gian, tại đổi tiểu mao thử phong thiên, Phong Côn cùng mình người thứ ba đi lên đào lấy. Cứ như vậy, ước chừng qua mấy tháng, Phong Dật lúc này mới ngạc nhiên kinh hô một tiếng, đi theo trong tay ôm một khối khoáng thạch, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thẳng đến nơi xa mà đi, mục đích chính là cái kia hắc sát động phủ. Cái kia từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát Phong Dật vô thường, khi nhìn đến Phong Dật chạy nhanh đến, lập tức nhanh chóng rút đi, về tới hắc sát nơi ở. Vô thường đại ca, vô thường đại ca, ta là tên điên a, ta có việc yêu cầu gặp hắc sát đại ca. Chính ngươi đi vào đi. Đa tạ vô thường đại ca. Ước chừng đi qua nửa canh giờ thời gian, Phong Dật lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh hỉ rời đi hắc sát nơi ở. Đồng dạng, Phong Dật rời đi thời điểm trong tay bưng lấy rất nhiều minh tinh. Hắc sát giờ phút này đi tới vô thường bên người, đối vô thường nói rằng: Vô thường, về sau không dùng đang quản Phong Dật, ta đã nói với hắn. Nếu như tu vi của hắn tăng lên tới vô thượng cảnh đại viên mãn, ta liền để hắn đi theo ta, lúc không có chuyện gì làm, hơn chiếu cố một chút, cái này Phong Dật, không tệ. Đích thật là không tệ, Phong Dật lần này mang tới vẫn là lưu ly tử kim mỏ, chỉ bất quá so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có lần trước 1/3 lớn nhỏ, liền xem như dạng này, hắc sát cũng là 10 phần hài lòng. Lại thêm trong khoảng thời gian này thông qua vô thường báo cáo, Phong Dật đều thành thật, hắc sát cũng an lòng. Biết rồi đại ca. Vô thường lên tiếng, vừa hắc sát nói như thế, vậy sau này Phong Dật chính là người của mình, hiện tại liền nhìn Phong Dật có thể hay không đem tu vi tăng lên tới vô thượng cảnh đại viên mãn. Về phần Phong Dật, giờ phút này về tới đào quáng địa phương, các loại khoảng chừng 3 canh giờ, cái kia cấm chế cũng không có bị xúc động, Phong Dật lúc này mới lộ ra sẽ tâm tiếu dung, rất rõ ràng cái kia hắc sát đã tin tưởng mình, bất quá còn cần cẩn thận một chút. Bất quá, Phong Dật trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, cố gắng hấp thu minh tinh lực lượng, đến để thăng tu vi của mình, tựa như 10 phần muốn trở thành hắc sát tiểu đệ. Về phần kia kiếm thai, mấy tháng trước, Phong Dật ngay tại hấp thu lưu ly tử kim mỏ năng lượng, hiện tại cũng đã hấp thu không sai biệt lắm, mà lại Phong Dật ẩn ẩn cảm thấy, lại có cái hơn 10 ngày kiếm thai định tất sẽ tấn cấp. Mà giờ khắc này, cái kia cấm chế rốt cuộc bị xúc động, Phong Dật trong lòng minh bạch nhất định là cái kia hắc sát đến đây làm sao cùng thăm dò. Mười mấy ngày sau, cấm chế lần nữa xúc động, cái kia hắc sát xem như triệt để yên tâm, giờ phút này đã rời đi, về phần Phong Dật, tại hắc sát rời đi về sau, lập tức thân thể run rẩy khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bởi vì kiếm thai muốn tấn cấp. P.S. Chương 20. Đến tứ thiếu gia làm được, hôm nay, nhất định phải lực áp quần hùng, chiến, bảo bảo bảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1340. Đều nghĩ bồi bản tôn chơi, ai đến cũng không có cự tuyệt chính là bảo. Hơn 10 ngày thời gian, sớm tại 4 ngày trước đó, Phong Dật kiếm thai liền đã hấp thu đủ lực lượng muốn tự hành tiến hóa thành hình thái thứ ba, bất quá cái kia hắc sát còn không có rời đi, Phong Dật căn bản không dám tấn cấp, một khi bị hắc sát phát hiện, vậy liền lớn rồi, cho nên cái này 4 ngày thời gian, Phong Dật đều đang cực lực nhẫn nại. Tại hắc sát rời đi về sau, Phong Dật rốt cuộc tâm thần một băng, cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu tấn cấp hình thái thứ ba. Kiếm thai ban đầu chỉ là một cái hỗn độn bộ dáng, tại Phong Dật lần trước tấn cấp về sau, hóa thành một thanh tiểu kiếm, giờ khắc này ở hấp thu lưu ly tử kim mỏ về sau, cái kia tiểu kiếm lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp tiểu kiếm phía trên tán phát ra đạo đạo kim quang kia đem Phong Dật toàn bộ thức hải đều chiếu vàng ấm ánh, thậm chí còn xuyên thấu qua Phong Dật thân thể, bắn tới trên vách động. Còn tốt, cái này vách động chẳng những có thể ngăn cản thần thức, còn có thể ngăn cản quang mang, lại thêm quặng mỏ bản thân chính là ngoặt bên ngoài góc quanh, kim quang kia căn bản là xuyên không thấu trăm trượng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người phát hiện Phong Dật dị dạng, lập tức thả ra trong tay âm dương xúc vây ở Phong Dật chung quanh thân thể cho Phong Dật hộ pháp. Giờ phút này, cái kia tiểu kiếm phía trên ngoại trừ tán phát ra đạo đạo kim mang bên ngoài còn có hào quang màu tím kia để lộ mà xuất. Cái kia tiểu kiếm cũng đầy đủ biến lớn hơn hai lần. Điều này đại biểu lấy, phong giật tại kiếm đạo phương diện thực lực, sợ rằng cũng phải tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc, hình thái thứ ba cùng hình thái thứ hai không có bao nhiêu xuất nhập, chỉ là tiểu kiếm trở nên lớn gấp đôi mà thôi. Cái này khiến phong giật khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Bất quá, phong giật làm sao biết, đừng nhìn tiểu kiếm chỉ là biến lớn gấp đôi mà thôi, thế nhưng là tiếp xuống trưởng thành, lại sẽ để phong giật hoảng sợ không thôi. Chỉ bất quá, cái này cũng cần thời gian tích lũy cùng lưu ly tử kim mỏ liên tục không ngừng cung ứng về sau, mới có thể xuất hiện biến hóa. Thời khắc này phong giật đứng người lên tế ra mình kim sắc cử kiếm, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, hướng phía vách động đâm tới. Xoẹt, kim sắc cử kiếm đồng dạng tận gốc mà không, mà lại so với trước đó còn muốn trơn trượt rất nhiều. Theo sát lấy phong giật chính là một cái lớn lượn vòng, lạch cạch một khối vách động bị phong giật cắt xuống. Bất quá phong giật thế mà không có cảm giác được thở hồng hộc, trọn vẹn cắt lấy ba khối, phong giật lúc này mới lực bất tòng tâm. Đại ca quá ngưu bức, ngươi kiếm đạo tuyệt đối tăng lên gấp ba uy lực. Hoàn toàn chính xác. Tại đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người xem ra, phong giật kiếm đạo thực lực tăng lên gấp 3, thế nhưng là phong giật biết, chỉ là tăng lên gấp 2 mà thôi. Bất quá phong giật không có mở miệng đả kích đám người, tại điều tức sau một khoảng thời gian, phong giật tiếp tục thu hoạch, rất nhanh, đám người liền bận bịu quên cả trời đất. Lại là mười mấy năm theo cái kia lưu ly tử kim mỏ hấp thu, phong giật phát hiện, mình kiếm đạo lực lượng thế mà tại dần dần biến lớn, từ lúc mới bắt đầu gấp 2 biến cho tới bây giờ 4 lần, mà lại phong giật cũng từ từ đụng chạm đến vô thượng cảnh bình cảnh. Liền xem như dạng này, phong giật cũng có cảm giác, không dùng dung hợp thân ngoại hóa thân, phong giật cũng có thể chém giết vô thượng cảnh đại viên mãn cao thủ. Một khi xông phá vô thượng cảnh, lại dung hợp thân ngoại hóa thân, cái kia phong giật tuyệt đối có thể chém giết nội tức cảnh trung kỳ cao thủ, coi như nội tức cảnh đại viên mãn cao thủ muốn chém giết mình cũng cần trả giá bằng máu. Mười mấy năm, phong giật cũng cho hắc sát nộp lên trên không đủ 10 khối lưu ly tử kim mỏ, còn có đổi hơn 300 thượng phẩm minh tinh, cái này khiến hắc sát 10 phần hài lòng, há không biết. Phong giật giao ra chỉ là 1/10 mà thôi. Phong giật huyên đệ, phong giật huyên đệ. Vô thường thanh âm lúc này truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy vô thường đi tới phong giật đào quáng địa phương. Vô thường đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phong giật trên mặt nụ cười hỏi, vô thường thì cười cười nói. Hắc sát đại ca để cho ta mang ngươi tới, hôm nay liền để ngươi thấy chút việc đời. Thấy chút việc đời. Chẳng lẽ chúng ta có thể rời đi huyền âm quặng mỏ không thành? Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng mà vô thường lại lộ ra một bộ thần bí tiếu dung nhìn phong giật một cái nói. Không phải vậy, ngươi đi thì biết, đi, hiện tại đi với ta nhìn một chút hắc sát đại ca. Ân. Rất nhanh, phong giật cùng vô thường hai người tới hắc sát nơi ở thấy được hắc sát, phong giật lập tức cung kính hô một tiếng hắc sát đại ca. Phong giật, nhìn ngươi cũng nhanh đột phá vô thượng cảnh. Hắc sát nhìn thoáng qua phong giật nói rằng, phong giật trên thân thể ẩm ẩm tàn mát ra một cỗ bất ổn khí tức, rõ ràng chính là muốn đột phá. Đúng vậy, hắc sát đại ca, hẳn là lại có cách 3 năm ngày thời gian, liền có thể đột phá đến vô thượng cảnh sơ kỳ. Phong giật lập tức đáp, cũng không tệ lắm, bất quá thời gian đã không chờ người. Dạng này, đây là một viên cực phẩm minh tinh, ngươi lập tức ngay ở chỗ này hấp thu tấn cấp, về sau ta mang ngươi đi một nơi. Hắc sát ném ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con một khối cực phẩm minh tinh cho phong giật, cái này khiến phong giật cùng một bên vô thường lấy làm kinh hãi, bất quá phong giật vẫn là nắm chặt cực phẩm minh tinh bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng đến đột phá vô thượng cảnh. Quả nhiên cực phẩm minh tinh chính là khác biệt. Mặc dù khối này minh tinh bên trong lực lượng đã không nhiều, nhưng là phong giật vẫn là mượn nhờ cái này minh tinh lực lượng đột phá vô thượng cảnh sơ kỳ. Mà giờ khắc này, tại cái kia huyền âm quặng mỏ bên ngoài trên trời cao tràn ngập vô số lôi vân, liền tựa như lôi kiếp muốn hàng thế, lập tức đưa tới cái kia trông coi huyền âm quặng mỏ đại tôn chú ý. Đây là ai? Hoặc là bảo vật gì đào được không thành? Vì này đại tôn an vị tại cái kia huyền âm quặng mỏ chỗ cao nhất, mặc dù không cách nào xem xét huyền âm quặng mỏ toàn bộ nội bộ, nhưng có thể được rồi nhìn thấy ba bốn phân thủ vệ kia tự xưng đồng chủ trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Vị này đại tôn gặp nhiều, chỉ cần không phải quá phận, vị này đại tôn liền sẽ không để ý. Giờ phút này kiếp vân kia càng ngày càng nhiều, tựa như liền phải bổ xuống. Vị này đại tôn những mày, đi theo vung tay lên, một kiện pháp bảo lập tức xông về kiếp vân kia phía trên. Vừa vặn có thể hấp thu kiếp này mây đến đề thăng lão hủ pháp bảo uy lực. Vị này đại tôn vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia hư không bên trong hình thành kiếp vân thế mà bị kiện pháp bảo kia thả ra một đạo quang mang trực tiếp cho bao phủ, đi theo tựa như mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem kiếp vân thôn phệ sạch sẽ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vị này đại tôn tay khẽ vẫy, pháp bảo lập tức trở về đến vị này đại tôn trong tay, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Mà vị này đại tôn cũng không thèm để ý đến cùng là cái gì đưa tới kiếp vân, tiếp tục nhắm hai mắt ở nơi đó tính ngộ. Nếu như Phong Giật biết, mình đột phá vô thượng cảnh thiên kiếp bị đỉnh đầu của mình một vị đại tôn cho cản lại, thật không biết sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Phong Giật vẫn cho rằng đây là bởi vì huyền âm quặng mỏ che đậy nguyên nhân mà ngăn cản hạ đâu. Có thể nói, Phong Giật tránh thoát một trận đại kiếp, nói Phong Giật vận khí tốt. Phong Giật vận khí còn coi như không tệ, thiên kiếp bị cản lại, nói Phong Giật vận khí không tốt, Phong Giật vận khí còn thật không tốt, phàm là từ cái kia đại tôn đồng thiên phúc trong đất trốn sinh ra tu sĩ, không dẫn đồng thiên kiếp thì cả một đời đều sẽ không tới thiên kiếp. Thế nhưng là dẫn đồng thiên kiếp, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới đều sẽ cho ngươi tới một cái thiên kiếp. Mà lại lấy thiên kiếp uy lực so với đại tôn đồng thiên phúc địa điểm thiên kiếp uy lực cũng cường đại mấy chục lần. Đây cũng là vì cái gì Phong Giật các loại người tiến nhập phiến thiên địa này về sau, sẽ cảm giác tu vi của mình không có tiến cảnh, nhưng là thực lực lại tăng lên không ít nguyên nhân. Ước chừng cũng chính là hai canh giờ, Phong Giật rốt cuộc ổn định vô thượng cảnh sơ kỳ tự tu vi, đi theo thân hướng về phía Hắc Sát cung kính nói cảm ơn. Đa tạ Hắc Sát đại ca xuất thủ tương trợ, Phong Giật đời này không thể báo đáp. Không sai, đối với Phong Giật tới nói, vô luận Hắc Sát bang trợ hắn ôm có dạng gì mục đích, nhưng là Hắc Sát bang trợ chính là trợ giúp, bị người tích thủy chi ăn, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, nếu có một ngày Phong Giật thực lực vượt qua Hắc Sát, mà Hắc Sát muốn giết Phong Giật, hoặc là gặp khó khăn gì, Phong Giật đều sẽ xuất thủ tương trợ. Hoặc là thả Hắc Sát rời đi. Chúng ta là anh em, ngươi quá lo lắng, đi đại ca dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi nào, chỉ có chúng ta huyền âm trống giống người mới có thể tiến vào, cho dù là thủ vệ muốn đi vào, cũng sẽ lọt vào vô tình đả kích, bất quá, ngươi minh tinh cần phải mang đủ, có lẽ ngươi sẽ một đêm chợt giàu, có lẽ ngươi cũng sẽ nghèo đinh đương vang cái kia. Vô thường chính là thay đổi rất nhanh nhiều lần, ngươi cống hiến minh tinh đều để hắn cho bại quang. Hắc Sát hướng phía vô thường chép miệng đạo, nói vô thường cái kia là lung túng không thôi, chỉ nghe vô thường nói rằng. Hắc Sát đại ca, ngươi đây là hết chuyện để nói a, lại nói cái kia là trước đó, từ khi ngươi nhận Phong Giật vì tiểu đệ, ta cũng tại không thu nhận Phong Giật lão đệ chỗ tốt không phải. Phong Giật nhìn thấy vô thường hướng về phía mình nháy nháy mắt, Phong Giật lập tức cười nói. Vô thường đại ca nói đúng lắm, đích thật là tịch thu. Hắc Sát đại ca, ngươi nhìn đúng không? Ăn, là không ít thu, ha ha ha. Phong Giật phía sau câu nói kia trực tiếp để vô thường một cách lảo đảo, hai mắt chừng đến cùng như mắt trâu hung hăng trà sát một chút Phong Giật. Phong Giật thì cười ha hả, bất quá như thế nháo trò, Phong Giật cùng vô thường cùng Hắc Sát tình cảm dần dần trở nên dung hiệp. Trên đường, Phong Giật lấy ra hơn ngàn minh tinh giao cho vô thường, nghe Hắc Sát lời nói liền biết đơn giản chính là đánh cược loại hình, cái kia vô thường nghèo đinh đương vang, nhất định muốn vứt hồi vốn. Phong Giật cũng không phải người hẹp hòi, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Cho nên Phong Giật đem lên ngàn minh tinh cho vô thường. Vô Thường ngược lại là có chút xấu hổ, bất quá Hắc Sát nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Không tệ, không tệ, đáng giá kết giao ngươi người huynh đệ này, Vô Thường, ngươi liền cầm lấy. Vừa đại ca đều nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, Phong Dật lão đệ, về sau có chuyện gì ngươi liền cùng Vô Thường đại ca nói, đại ca ổn thỏa sông pha khói lửa không chối từ. Vô Thường trên mặt nụ cười nói rằng, ngược lại là Phong Dật lại nhắc nhở. Đi không cần loạn cược, có thể đi theo ta, ta đối cái này lành nghề. A, ngươi biết chúng ta Huyền Âm quặng mỏ chợ đen không thành. Vô Thường có chút kinh ngạc hỏi, ngược lại là Hắc Sát làm Phong Dật liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức phá lên cười, khiến cho Vô Thường không có hai trưởng kim cương không nghĩ ra. Kỳ thật Phong Dật không biết cái kia là địa phương nào, chỉ biết là có đánh cược địa phương, hiện tại Vô Thường nói ra, Phong Dật cuối cùng là minh bạch, nguyên lai ở nơi như thế này cũng có thị trường của mình. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Nhỏ kiếm một bút. Tiếp tục bảo, chiến không có tận cùng. Bảy quẹo tám sẽ, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật đi theo Hắc Sát cùng Vô Thường hai người, cách này mới đi đến được một tòa thành phố dưới đất. Sở dĩ là dưới mặt đất, Phong Dật đã cảm giác được, cái này chợ đen thuận đường dốc ít nhất cũng là đi xuống mấy trăm trượng, liền xem như sườn dốc, vậy cũng có trăm trượng. Tòa này chợ đen không thể không nói, thật không nhỏ, chiếm diện tích chừng mười mấy vạn trượng phạm vi, người ở bên trong cũng nhiều vô số, đáng tiếc. Phong Dật phát hiện tại Hắc Thạch Nguy bên trong tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chính là dung hợp cảnh đại viên mãn mà thôi, phổ biến đều là nội tức cảnh. Phong Dật, nơi này chính là chợ đen, bất quá chợ đen cũng không phải là mỗi ngày nay có nhiều người như vậy, hôm nay là mở ra ngày, cho nên người sẽ rất nhiều, những cái kia bị nô dịch tu sĩ có rất nhiều đều là tại một ngày này tiến vào nơi đây bác một cái, có lẽ một ngày cái kia bị nô dịch người liền sẽ xoay người rời đi nơi đây. Hắc Sát đối cái này bên người Phong Dật nói rằng, Phong Dật nhíu mày lại nói. Một người xoay người, chẳng phải là nói, vô số người liền bị nô dịch nhiều thời gian hơn. Hắc Sát nhếch miệng cười nói. Đích thật là dạng này, nhưng là lòng tham không đáy, ai cũng có cái kia nghĩ thầm muốn bác một cái, bởi vì ai cũng không biết, sẽ tại dạng gì tình huống trực tiếp rời đi nơi đây. Hắc Sát đại ca, cái kia kiếm đủ minh tinh người thật sự có thể rời đi nơi đây sao? Phong Dật nghi hoặc, dù sao những thủ vệ kia nhìn đều không phải thứ gì, đoán chừng muốn ra ngoài, vô cùng khó khăn. Có lẽ ngươi đào đủ minh tinh, không nhất định có thể ra ngoài, nhưng là ngươi chỉ cần là ở chỗ này thắng đủ minh tinh, cái kia nhất định phải thả ngươi ra ngoài. Nếu không những thủ vệ kia cũng muốn tại chúng ta liên hợp phía dưới mắt trợn tròn, đây cũng là chúng ta cái này chợ đen không thành danh quy củ. Hắc Sát cười cười nói, đối với Phong Dật vấn đề tựa như sớm liền biết rồi. Nguyên lai là dạng này, xem ra cái này chợ đen không đơn giản, nơi này tu sĩ cũng đều không đơn giản. Đúng vậy a, cái này chợ đen tồn tại bao nhiêu năm, không có ai biết, thậm chí những cái kia đại tôn muốn biết được nơi đây, chỉ có khi tiến vào nơi đây mới có thể phát hiện, bởi vì nơi đây không biết bị ai mượn nhờ Huyền Âm quặng mỏ lực lượng, bố trí cường đại cấm chế, liền xem như đại tôn, muốn sử dụng thần thức tra nhìn đến đây, cũng không có khả năng tốt, chúng ta đi vào đi, có thể hay không báo thù, liền nhìn cái này 30 ngày buổi tối. Chợ đen mở ra một lần 30 ngày, tất cả nô dịch đều có thể tiến vào nơi đây, mà sau 30 ngày có thể tiến vào nơi đây, chỉ có tương Hắc Sát dạng này đầu mục mới có thể tiến vào, hơn nữa còn không phải mỗi ngày có thể tiến vào. Vô Thường, ngươi mang theo Phong Dật đi dạo, ta đi bên trong. Hắc Sát phân phó một tiếng, Vô Thường lên tiếng, mang theo Phong Dật rời đi. Hắc Sát thì một mình hướng phía một căn phòng đi tới, hẳn là có người các loại lấy hắn. Phong Dật đi theo Vô Thường chuyển khắp cả nơi đây, Phong Dật phát hiện, nơi này đánh cược liền cùng thế gian đồng dạng, bài chín con xúc sắc, đấu thú, thậm chí còn có loại kia khiêu chiến lôi đài, chỉ cần ngươi có minh tinh, chỉ cần ngươi dám áp chú, mặc kệ thắng thua, nhà cái đều sẽ bồi thường tiền. Vô Thường nhìn cái kia là lòng ngứa ngáy vô cùng, hai tay không ngừng mà xoa xoa, nhìn chằm chằm cái kia ném con xúc sắc địa phương, đoán chừng là muốn đi chơi. Phong Giật ở một bên nhìn thấy, cười cười nói. Vô Thường đại ca muốn đi chơi hai thanh, vậy liền đi thôi, có lẽ sẽ thắng cũng khó nói. Tốt mẹ nó, đã bao nhiêu năm, lão tử liền đợi đến cái ngày này, tăng thêm ngươi cho ta cùng ta mượn, hết thảy nhất vạn ba thiên minh tinh, ta cũng không tin, lần này ta còn thua. Vô Thường tiếng nói rơi xuống đất, liền trực tiếp chạy ném con xúc sắc địa phương đi đến. Phong Giật cười cười, đi theo sau, ném con xúc sắc người còn thật không ít, có thể ép lớn nhỏ, có thể ép điểm số, có thể ép báo tử loại hình. Vô Thường một lần chính là 1000 minh tinh, mà cái kia ném con xúc sắc người nhìn thấy Vô Thường, lập tức cười nói. Vô Thường huyên đệ, lần này đến, minh tinh được mang đủ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một vóc dáng. Vô Thường nhìn cũng không nhìn cái kia người nói chuyện, hai mắt chính là nhìn chằm chằm cái kia sắc trung, tựa như có thể nghe được cái gì, đi theo đem 1000 minh tinh ném tới lớn hơn mặt. Tốt tốt. Mua đỉnh rời tay. Cái kia đã giao động xong con xúc sắc nhà cái hướng về phía đám người hô. Sau ba hơi thở, nhà cái ra chung bên trong nằm nhị nhị tam bảy giờ nhỏ. Vô Thường những mày tại đối phương giao động xong sắc chung về sau trực tiếp đè ép 2000 lớn, đáng tiếc, lại là ra nhỏ. Muội tử điểm đen đuổi như vậy, lão tử cũng không tin, lão tử còn ép. Giờ phút này, Vô Thường vạt áo bị người vồ một hồi. Vừa muốn quay đầu liền mắng, xem xét người đến là Phong Giật, Vô Thường lập tức hỏi. Phong Giật lão đệ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chơi mấy cái? Phong Giật lắc đầu nói. Không, ngươi đem tất cả minh tinh đều để lên đi thôi, 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Vô Thường nhìn thoáng qua Phong Giật, nhíu mày lại theo bản năng đem còn lại 1 vạn minh tinh toàn bộ đều đặt ở 6 điểm phía trên, chỉ cần ra 6 điểm, cái kia Vô Thường liền phải đạt được 5 vạn minh tinh. Đáng chết, Phong Giật lão đệ, ta cái này bị ngươi vừa lắc lư, thế mà đều đặt ở 6 điểm lên, cái này được. 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Vô Thường lời nói vẫn chưa nói xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia sắc trung bên trong mở ra 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Thời khắc này Vô Thường thật không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Vô Thường thật sự là vận khí tốt, chẳng lẽ thính lực của ngươi tăng lên không thành. Nhà cách đem 5 vạn minh tinh cùng Vô Thường ép tới 1 vạn minh tinh đều giao cho Vô Thường, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Ngươi biết cái gì, đây là vận khí tới, nghĩ cản cũng ngăn không được, hôm nay lão tử muốn đại sát tứ phương, vô số năm, lão tử ở chỗ này giao ra học phí cũng có hơn 1000 vạn, hôm nay lão tử liền phải toàn bộ cầm về. Vô Thường trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, hô bên người những tu sĩ kia nhìn thấy Vô Thường lớn lối như thế dáng vẻ, từng cái trên mặt đều lộ ra khinh bỉ thần sắc, nhất là còn có người hô. Vô Thường, ngươi là gặp may khí, lúc này mới thắng một cái, liền sợ ngươi lần tiếp theo toàn bộ chuyển đi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, hôm nay lão tử liền phải đại sát tứ phương. Vô Thường vừa dứt lời, cái kia nhà cách liền hô một tiếng. Mua đỉnh rời tay a, mua nhiều, bồi nhiều, mua ít, bồi thiếu. Giờ phút này Vô Thường muốn quay đầu hỏi thăm Phong Giật, bất quá Phong Giật lại tại Vô Thường bên hông bóp 3 lần. Vô Thường sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một bộ hào khí dáng vẻ nói. Hôm nay lão tử liền đánh cược một keo vận khí, mua một cái báo tử, 5 vạn, mua 3 điểm 1 vạn, nếu như chiêu này có thể trúng, lão tử tin tưởng tiếp theo tay vẫn là phải bên trong. Vô Thường trực tiếp đem minh tinh chia làm 2 sóng. Một đợt 1 vạn đặt ở 3 điểm phía trên, một đợt 5 vạn đặt ở báo tử phía trên. Đáng tiếc, cái kia người chung quanh căn bản không tin tưởng Vô Thường, nhao nhao mua lớn cùng nhỏ, chủ yếu là như vậy tỷ lệ lớn. Ra 3 điểm báo tử. Cái gì? Đám người kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Vô Thường, Vô Thường cái kia kích động a kém chút không có trực tiếp đem Phong Dật ôm thân, bất quá Vô Thường cũng không phải người ngu, Phong Dật cái này kiếm tiền máy móc tuyệt đối không thể để người khác biết. Nói với các ngươi không nghe, nói cho các ngươi biết, lão tử vận khí tới. Vô Thường đem hết thảy 27 vạn minh tinh thu hồi lại nói rằng, đám người một phen khinh bỉ, tại cái kia nhà cái lần nữa giao động xong con xúc sắc về sau, Vô Thường bên hông lập tức bị Phong Dật bấm một cái. Vô Thường bất động thanh sắc, một điểm tuyệt đối không có khả năng, cái kia Phong Dật ý tứ chính là để cho mình thua một chút. Vô Thường quả nhiên là kẻ già đời, lập tức đem 2 vạn minh tinh trực tiếp đặt ở 3 điểm bên trên hô lớn. Lần này vẫn là 3 điểm báo tử. Nhìn thấy Vô Thường lần nữa đè ép 3 điểm báo tử, lập tức đám người tất cả đều đi theo, tổng số tuyệt đối không hạ 300 vạn, nếu như lần này nhà cái thua, cái kia bồi thường đem sẽ hơn 2.000 vạn. Giờ khắc này, chính là nhà cái cũng có chút trợn tròn mắt, mồ hôi trán trâu không ngừng nhỏ xuống, không thể không nói, Vô Thường vận khí quá tốt rồi, nếu như lần này vẫn là 3 điểm báo tử, cái kia nhà cái trực tiếp liền phải bồi chết. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, nhà cái không có khả năng không biết bên trong con xúc sắc là mấy điểm đi, sự thật chính là như thế, nhà cái không biết, bởi vì cái này sắc chung phía trên có cấm chế, coi như ngươi có thiên nhãn thông, coi như ngươi là đại tôn thần thức, cũng vô pháp xem xét bên trong điểm số, cho nên nhà cái cũng sợ. Ra 4, 5, 6, 15 điểm lớn. Đáng chết, làm sao không trúng? Vô Thường mắng to một tiếng, cái kia đi theo Vô Thường người cũng đều là mắng to không thôi, nhất là đem Vô Thường mắng cầu huyết lâm đầu, ngược lại là cái kia nhà cái len lén lau chán một cái mồ hôi. Rất nhanh, những cái kia áp chú người liền đi không ít, nhưng là người nơi này nhiều lắm, lập tức liền có rất nhiều người lần nữa chen lấn tiến đến, đang nhà cái để mọi người áp chú thời điểm, Vô Thường bên hông bị Phong Dật điểm 11 dưới. Vô Thường không nói hai lời, 5 vạn 11 giờ. Ra 3 4 4 11 giờ lớn. Ha ha ha, xem ra lão tử vận khí còn chưa kết thúc. Vô Thường cười ha hả, đi theo đem 30 vạn minh tinh thu hồi lại. Cứ như vậy, Vô Thường minh tinh liền đạt đến 50 vạn, chính là cái kia nhà cái cũng là tại nói thầm, hôm nay Vô Thường vận khí thật sự là quá tốt. Vô Thường ở chỗ này trọn vẹn chơi 2 canh giờ, mỗi khi Phong Dật điểm một cái thời điểm, Vô Thường liền trực tiếp ép báo tử, mang theo những cái kia áp chú người đồng dạng tổn thất không ít, bất quá cuối cùng tính toán, Vô Thường thế mà thắng hơn 6 triệu, có thể nói, cái này hơn 6 triệu đều là thắng được những cái kia đặt cược tu sĩ minh tinh. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai lão tử tại tới. Vô Thường mang theo hơn 6 triệu minh tinh rời đi, tại chỗ rất xa các loại lấy Phong Dật, không đủ Phong Dật cũng không thể luôn luôn nhìn xem Vô Thường thắng a. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật không nói hai lời, hạ 1 vạn trung phẩm minh tinh trực tiếp thắng 5 vạn trung phẩm minh tinh, lúc này mới trên mặt tiếu dung rời khỏi nơi này, 5 vạn trung phẩm minh tinh, đây chính là 500 vạn hạ phẩm minh tinh. Phong Dật cùng Vô Thường hai người trực tiếp thắng 1.100 vạn minh tinh, bất quá thắng được đều là những cái kia đặt cược tu sĩ minh tinh. Phong Dật lão đệ, ngươi đơn giản chính là thần A, vì cái gì ngươi có thể biết sắc chung bên trong điểm số? Thiên cơ bất khả lộ, không đủ hôm nay nơi đó thì không nên đi, nếu không nhất định phải bị người hoài nghi không thể. Phong Dật làm sao biết, hắn cùng Vô Thường đã bị người để mắt tới. Sờ. Căn dặn tất cả trông giữ, rời xa đánh bạc, 10 cược 9 lừa gạt, vì gia đình mỹ mãn, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1342. Danh tiếng xuất tan không phải là hơn. Tiếp tục bảo, chiến không có tận cùng. Thiên cương lão đại, chính là tiểu tử kia, vừa rồi cũng là thắng 5-600 vạn minh tinh, mà lại lấy ra lại là 1 vạn trung phẩm minh tinh đặt cược. Hiện tại xem ra tiểu tử này hẳn là cùng Vô Thường cùng một bọn. Tại cái kia giữa đám người, trước đó nhà cách đã thay người, vị này nhà cách đi tới một vị sắc mặt trắng nõn tu sĩ bên người nói rằng, vị này trắng nõn tu sĩ tên là Thiên Cương, chính là trưởng quản bên này chữ sắc bàn chấp sự. Vẫn là rất không có khả năng gian lận, nếu như có thể gian lận cái kia tiểu tử này tu vi tuyệt đối phải vượt qua đại tôn tu vi, ngươi cảm thấy đại tôn có thể tiến vào nơi này sao? Mà lại ta đã xem xét tiểu tử này thật lâu rồi, một không có thiên nhãn thông, hai không có kéo dài thần thức, tam tiểu tử này tu vi chỉ là vô thượng cảnh mà thôi, ngươi cảm thấy khả năng à? Thiên Cương khẽ cau mày mà hỏi, tên kia nhà cách ngược lại là lộ ra một bộ cung duy thần sắc nói. Thiên Cương lão đại nói rất đúng, có lẽ là vô thường cùng tiểu tử kia thật chính là vận khí quá tốt rồi, đừng nói là bọn hắn, chính là đại tôn cũng vô pháp xem xét sắc chung bên trong điểm số. Tốt, ngươi về trước đi chiếu ứng, ta đi nhìn kỹ, hắn nói. Thiên Cương tiếng nói rơi xuống đất, cái kia nhà cái rời đi, Thiên Cương cũng chậm chậm hướng lấy vô thường làm phong giật hai người chỗ đi địa phương mà đi. Thiên Cương đến lúc đó muốn nhìn cái này vô thường làm phong giật hai người tới đạt được chế tạo cái gì yêu. Thời khắc này vô thường làm phong giật đi tới một chỗ bài chính địa phương, nơi này ngược lại là thuận tiện, một cách là ép nhà cái, một cách là ép người chơi, tỷ lệ đặt cược chỉ là 1:1. Ngay tại phong giật cùng vô thường hai người muốn liên thủ tại kiếm bổn thời điểm, phong giật đột nhiên thọc vô thường một cái, vô thường lập tức áp 5.000 minh tinh tại nhà cái phía trên, đừng nói còn thật thắng, vô thường vui vẻ thu minh tinh các loại đợi phong giật tiếp tục thông chi. Kỳ thật vô thường làm sao biết, phong giật có ý tứ là để vô thường không muốn áp chú, bởi vì vừa rồi một nháy mắt, phong giật thế mà cảm giác được. Như có người đang dòm ngó mình, để phong giật không rét mà run, bởi vì đạo này thần thức cường đại tuyệt đối đạt đến cái kia xuất thần cảnh, nếu như không phải phong giật thần thức đã đạt đến có thể biến hóa trình độ, chỉ sợ còn thật không cách nào phát hiện. Huyên đệ, lần này ép cái gì? Vô thường cho phong giật truyền âm hỏi. Phong giật thì nhìn vô thường một chút, nhưng không có truyền âm, mà là lấy ra 1.000 minh tinh đặt ở nhà cách trên thân. Vô thường xem xét, phong giật thế mà đè ép nhà cái, không nói hai lời trực tiếp đè ép 50 vạn minh tinh. Phong giật thầm cười khổ, đang ra lúc đi ra, nhà cái thua, ngay tiếp theo vô thường 50 vạn minh tinh cũng thua. Vô thường kinh ngạc nhìn một chút bên người phong giật, nhưng là phong giật vẫn không có đáp lại, tiếp tục đè ép 1.000 minh tinh tại nhà cái trên thân. Vô thường cũng không phải kẻ lỗ mãng, tâm tư cũng là 10 phần cẩn thận. Phát hiện phong giật đã không để ý mình, vô thường lập tức ý thức được, có người chú ý tới mình hai người, mà trước đó chỉ là tại con xúc sắc nơi đó thắng nổi minh tinh, cái kia 89 phần 10 là con xúc sắc người ở đó đang cùng sao, bất quá, vô thường vẫn là mắng to một tiếng. Đáng chết, lão tử cũng không tin, không trúng. Vô thường trực tiếp đè ép 50 vạn minh tinh tại nhà cái trên thân, đáng tiếc, vẫn là người chơi thắng. Mà giờ khắc này phong giật yêu nguyên đè ép 1.000 minh tinh tại nhà cách trên thân, đi theo cảm thấy không đúng, lại tăng thêm 4.000, vô thường lập tức ý thức được, phong giật đây là đang cho mình dẫn đường đâu. Lão tử cũng không tin còn không trúng, ta liền ép định nhà cái, thắng liền thắng, thua liền thua, lão tử nhận. Vô thường lập tức đè ép 500 vạn minh tinh tại nhà cách trên thân, bất quá những cái kia chuẩn bị nha nhà cách tu sĩ nhìn thấy vô thường đè ép nhà cái, nghĩ đến trước đó vô thường xa xỉ, nhưng là hai lần lại đều thua, lập tức lấy vô thường làm điểm mốt, tất cả đều đè ép người chơi, khiến cho người chơi minh tinh chừng 800 vạn vạn hơn. Nhân huyên quả nhiên ngưu bức, ta liền cùng ngươi, ta ép 300 vạn. Phong giật giờ phút này cũng hô một tiếng, đem 300 vạn minh tinh toàn đặt ở nhà cách trên thân, cứ như vậy, nhà cách cùng người chơi số lượng liền không sai biệt lắm. Ra, nhà cách song thiên chí tôn, người chơi tạp chín lưới búa, nhà cách thắng. Đáng chết, đáng ghét. Bất quá vô thường làm phong giật lại cười, trong nháy mắt hơn 1.000 vạn minh tinh nhập chướng, đây chính là vô thường cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua. Mà giờ khắc này, nhà cách chia bài về sau, phong giật lập tức đè ép 1.000 minh tinh tại nhà cách trên thân, vô thường không nói hai lời trực tiếp theo 100 vạn minh tinh, lần này, những cái kia muốn đặt cược tu sĩ, tất cả đều đem minh tinh đặt ở nhà cái trên thân. Trong lúc nhất thời, nhà cái minh tinh chừng hơn 2.000 vạn. Ngay tại nhà cái muốn ra bài thời điểm, Phong Giật lập tức lấy ra 500 vạn minh tinh đặt ở người chơi bên trên. Vô Thường từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Phong Giật, đồng dạng đè ép 500 vạn minh tinh tại người chơi bên trên. Các loại những người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc thời điểm, nhà cách đã ra bài. Nhà cách đồng chùy lưới búa, người chơi song thiên song đất, người chơi thắng. Đáng ghét, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi là nhà cách nắm không thành? Đúng vậy a, rõ ràng ép tới nhà cái, tại sao muốn ép người chơi? Trong lúc nhất thời, Phong Giật cùng Vô Thường trở thành chủng ném chi địa, nhưng mà Phong Giật lại cười nói. Nhà cái không có ra bài, vì cái gì chúng ta không thể tại ép người chơi, các ngươi cũng có thể ép a, cũng không có người buộc các ngươi nhất định phải ép nhà cái không thể. Phong Giật cũng là suy nghĩ, mặc dù có người đi theo mình, bất quá, nơi này tất cả mọi thứ đều đã bị đại năng đem qua. Lấy tu vi của mình căn bản là không có cách gian lận, cho nên Phong Giật cũng không quan tâm những này. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta nhìn ngươi chính là nhà cái nắm. Mẹ nó, ta xem ai ở chỗ này nháo sự. Giờ phút này, một tên đại hán đi tới Phong Giật các loại người trước mặt, hướng về phía đám người hô, người này chính là phụ trách bài chín người. Người đưa tên hiểu U Minh, nói là tốc độ của người này 10 phần nhanh, thường thường ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, đã bị chém giết không bằng Hoàng Tuyền. U Minh lão đại, mấy cái này tiểu tử nháo sự. Nhà cái chỉ vào Phong Giật các loại người hô, Phong Giật cùng Vô Thường hai người dù sao từ trong tay mình thắng gần hơn 2.000 vạn, nhà cái đương nhiên muốn đem Phong Giật cùng Vô Thường hai người giết chết. Ngươi nếu là tại chỉ lão tử một cái, tin hay không lão tử cho ngươi thua thành kẻ nghèo hèn. Phong Giật hướng về phía cái kia nhà cái mắng to một tiếng nói, đi theo đối U Minh cung kính nói rằng. U Minh tiền bối, tại hạ ở chỗ này bình thường đặt cược, chỉ bất quá thắng hơn 2.000 vạn minh tinh mà thôi, nhất là vừa rồi cái kia một thanh tại ép xuống nhà cái về sau, tất cả người vây xem đều đi theo ép nhà cái, số lượng cao tới 2.000 vạn. Huyên để chúng ta hai người không muốn cùng bọn hắn cùng nhau đặt cược, thế là liền đè ép 1.000 vạn minh tinh tại người chơi, về sau người chơi thắng, những này đặt cược người liền nói chúng ta là nhà cái nắm, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ngươi nhà cái nói ta là tới nơi này gây chuyện, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ai có đảm lượng ở chỗ này nháo sự? U Minh những mày đối Phong Giật hỏi, là ai nói ngươi là nhà cái nắm? Hắn, còn có hắn. Phong Giật lập tức chỉ bốn cái kêu gào nhất hoan tu sĩ nói, đi theo liền thấy U Minh mặt mũi tràn đầy lửa giận hướng về phía bốn người quát. Tại lão tử địa phương nháo sự, các ngươi biết hậu quả, giao ra tất cả tài vụ, tự đoạn hai tay rời đi, đừng cho lão tử tự mình động thủ. Bốn người kia thân thể run lên, hung hăng trà sát một chút Phong Giật, đi theo giao ra tất cả tài vật. Lúc này mới trực tiếp chém dùng hai cánh tay của mình, hướng phía dưới mặt đất chợ đen bên ngoài đi đến. Ta U Minh ở chỗ này phúc thẩm, muốn dưới đất chợ đen người gây chuyện, đừng để ta U Minh biết, nếu không đừng trách ta U Minh không khách khí. Còn có, chợ đen là một cách địa phương nào, các ngươi đều hiểu, hết thảy đều dựa vào vận khí của mình, muốn gian lận, thậm chí nhà cách liên hợp người khác gian lận, đừng nói là bọn hắn chính là lão tử. Liền xem như đại tôn cũng không có khả năng chuyện như vậy, ta không muốn đang nghe lần thứ hai. U Minh nói xong, nhìn Phong Giật một chút, đi theo đối Phong Giật nói rằng. Vị đạo hữu này cao tính đại danh, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vãn bối không dám, vãn bối Phong Giật chính là cùng hắc sát đại ca tới chỗ này. Nguyên lai là hắc sát, không có việc gì các ngươi tiếp tục chơi. Hàn huyên qua đi, U Minh rời đi, bất quá một bóng người đi theo U Minh tiến nhập trong phòng, người này không phải người khác, chính là Thiên Cương. U Minh, ngươi không cảm thấy cái này Phong Giật rất là kỳ quái sao? Vì cái gì mỗi lần hạ trọng chú thời điểm đều sẽ thắng? Thiên Cương cau mày hướng về phía U Minh nói rằng, Phong Dật cùng Vô Thường hai người mỗi một lần lớn dưới chán chú đều sẽ có thu hoạch. Đây quả thực chính là bất an lẽ thường ra bài, bất quá, ở chỗ này tuyệt đối không có gian lận người xuất hiện, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên Thiên Cương mười phần kỳ quái. Thiên Cương đừng nói tiểu tử này cũng ở chỗ của ngươi thắng không ít minh tinh. U Minh trên mặt nụ cười nói rằng Thiên Cương nhíu mày một cái nói. Mặc dù thắng được cũng không phải là chúng ta bỏ vốn minh tinh, nhưng là cái này khiến chúng ta lợi nhuận giảm ít đi rất nhiều. U Minh cười nói. Ta cảm thấy ngược lại là cho chúng ta tăng lên thu nhập. Ngươi nhìn, những tu sĩ này lui tới tại mỗi một chỗ đều không sẽ đợi thời gian rất lâu. Đối với chúng ta mà nói đều không phải là cố định khách hàng, nhưng là cái này Phong Dật ngược lại là có thể để cho chúng ta kiếm một món lớn. Vừa rồi cái kia một tay ta đã thấy tối thiểu nhất để cho ta thắng hơn 1.000 vạn a minh tinh đi, cái này hơn 1.000 vạn minh tinh cần chúng ta kiếm bao lâu? Tối thiểu nhất nửa thiên thời gian, thế nhưng là cái này Phong Dật chỉ là dùng nửa khắc đồng hồ liền xong việc. Thiên Cương thần sắc sáng lên, lập tức lộ ra một tia minh ngộ thần sắc nói. Nguyên lai là dạng này, ha ha ha. Không sai, chúng ta thường thường chỉ thấy người khác thắng chúng ta nhiều ít minh tinh, thế nhưng lại không nghĩ tới, người này cho chúng ta mang đến nhiều ít minh tinh, bất quá cái này gọi Phong Dật người tuyệt đối có một bộ không muốn người biết phương pháp tính toán. Phương pháp tính toán. Thiên Cương nhìn thấy U Minh trong đôi mắt lộ ra một tia dị dạng sắc thái, nhìn chằm chằm phía ngoài Phong Dật, trong lòng giật mình, liền phải lao ra, muốn để Phong Dật trở thành người của mình. Như Phong Dật dạng này người, đối với Thiên Cương cùng U Minh dạng này người mà nói, đơn giản chính là hiếm có nhân tài. Bất quá giờ phút này, Phong Dật cùng Vô Thường bên người tới mấy người, đối Phong Dật cùng Vô Thường nói mấy câu, hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đi theo mấy người này rời đi. U Minh, bọn hắn là tối chủ người. Bờ sờ. Căn dặn tất cả trông giữ, rời xa đánh bạc, mười cược chín lừa gạt. Vì gia đình mỹ mãn, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Phong Dật xuất thủ, ai có thể cản. Tiếp tục bảo, chiến không có tận cùng. U Minh, bọn hắn là tối chủ người. Thiên Cương trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hô, chính là U Minh giờ phút này cũng nhíu mày, nếu như không phải tối chủ người lại tới đây, Thiên Cương muốn siêu việt trước mặt mình đi lôi kéo Phong Dật, vậy tuyệt đối không có khả năng. Là tối chủ người, xem ra hai người này có phiền toái. Tối chủ, chợ đen chủ nhân, không có ai biết cái này chợ đen chủ nhân là ai, bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua cái này chợ đen chủ nhân dung mạo ra sao. Một vị nhìn thấy hắn người đều đã chết. Thậm chí Tương Thiên Cương cùng U Minh dạng này người, đừng nói là tối chủ chân diện mục, chính là ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy. Tối chủ đơn giản chính là một tên thần long kiến thủ bất kiến vĩ người. Tại tối chủ lãnh địa cũng chính là chợ đen, không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Có lẽ ngươi thua cuộc, ngươi có thể ở chỗ này đào quáng trả tiền, nhưng là thua về sau nháo sự, cái kia hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Lại nói Phong Dật cùng Vô Thường bị người mang đi về sau, đi tới một căn phòng bên trong, tiến vào bên trong, Phong Dật cùng Vô Thường lập tức thấy được Hắc Sát. Thời khắc này Hắc Sát thần sắc rõ ràng có chút uể oải, tựa như mười phần tiêu tụy. Hắc Sát đại ca. Phong Dật cùng Vô Thường hai người kinh hô một tiếng trực tiếp đi qua, cái kia mang theo bọn hắn tới chỗ này tu sĩ cũng không có ngăn cản, rất nhanh, hai người ba bước cũng hai bước liền đi tới Hắc Sát bên người. Đại ca, ngươi làm sao? Vô Thường đi tới Hắc Sát bên người quan hệ hỏi, Phong Dật cũng là nhìn chằm chằm Hắc Sát không có lên tiếng, nhưng là trên mặt yêu nguyên lộ ra quan tâm bộ dáng. Các ngươi đã tới có hay không minh tinh trước cho ta mượn 500 vạn, sau khi trở về ta tải cho các ngươi. Hắc Sát cái kia xuống dốc trong thần sắc mang theo một tia tiểu tụy nói rằng, Vô Thường làm Phong Dật hai người nhớ mày, Vô Thường liền phải xuất ra 500 vạn minh tinh giao cho Hắc Sát, Bất quá lại bị Phong giật một thanh ngăn lại, Hắc Sát cùng Vô Thường hai người đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong giật, nhất là Hắc Sát, trong lòng càng là nói thầm một tiếng, chẳng lẽ lão tử nhận lầm người. Hắc Sát vừa muốn bão nổi, lại nghe được Phong giật hỏi. Hắc Sát đại ca, ở nơi nào té ngã, liền phải ở nơi nào đứng lên, trước nói cho ngươi, ngươi thua nhiều ít minh tinh. Hắc Sát hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong giật, ngược lại là Vô Thường trên mặt lộ ra thần sắc kích động nhìn xem Phong giật hỏi. Phong giật lão đệ, chẳng lẽ ngươi muốn? Phong giật gật đầu nói. Không sai, để cho ta đi chơi. Phong giật lão đệ, vừa rồi trách oan ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không cho ta cứu Hắc Sát đại ca. Vô Thường lộ ra một bộ áy náy thần sắc đối Phong giật nói rằng trong đôi mắt đều là thần sắc áy náy, mà giờ khắc này Hắc Sát lại hỏi. Phong giật lão đệ, vừa rồi ca ca cũng là ý tưởng như vậy, bất quá, ngươi thật có nắm chắc thắng. Vừa rồi tình huống kia có dạng này cách nghĩ đều là người bình thường, không có dạng này cách nghĩ mới không phải người bình thường. Về phần thắng thua, thế thì không quan trọng, cùng lắm thì làm lại từ đầu, nếu như Hắc Sát đại ca tin tưởng lời của ta, liền để ta đi chơi một chút, nói không chừng liền sẽ gỡ vốn. Phong giật lộ ra một bộ thần sắc kiên định nói rằng, Hắc Sát nhìn thấy Phong giật dáng vẻ, răng khẽ cắn nói. Tốt vậy chúng ta liền đụng một cái, bất quá nhất định phải đem 500 vạn minh tinh trước trả hết, nếu không sẽ không để cho ta ra trận. Về phần thua nhiều ít, đại khái chừng 3 tỷ. Vô Thường một cái run rẩy kinh hô một tiếng. 3 tỷ. Ngược lại là Phong giật trên mặt lộ ra một bộ an ổn thần sắc nói. 3 tỷ, không tính quá nhiều. 3 tỷ cực phẩm minh tinh. Phong giật một cái lảo đảo kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Sát. 3 tỷ cực phẩm minh tinh, cái kia chính là 30 vạn ước hạ phẩm minh tinh a. Hắc Sát chỗ nào làm nhiều như vậy minh tinh. Ngươi cho ta vật kia có giá trị không nhỏ, hết thảy đổi 3 tỷ cực phẩm minh tinh. Giờ phút này Hắc Sát mồm mép động mấy lần cho Phong giật truyền âm nói, giờ phút này Phong giật mới hiểu được, nguyên lai là cái kia lưu ly tử kim mỏ giá trị, xem ra lưu ly tử kim mỏ giá trị không phải chỉ 3 tỷ cực phẩm minh tinh, bất quá ở chỗ này, nói giá trị nhiều ít, cũng liền giá trị nhiều ít. Hắc Sát đại ca, tiến vào bên trong cần bao nhiêu minh tinh? Ít nhất cũng cần 10 vạn cực phẩm minh tinh, cũng chính là 1 tỷ hạ phẩm minh tinh. 1 tỷ, vừa rồi hai chúng ta cũng chỉ là thắng hơn 50 triệu, cái này còn kém không ít. Dạng này, Hắc Sát đại ca, ngươi ở chỗ này các loại ta cùng Vô Thường nửa canh giờ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Phong giật lộ ra một bộ thần sắc kiên định nói rằng, Hắc Sát nhìn thấy Phong giật nói như thế, cũng là trong lòng âm thầm cược một cái nói. Tốt, ta chờ các ngươi. Rất nhanh, Phong giật cùng Vô Thường hai người liền rời đi. Sau nửa canh giờ, Phong giật cùng Vô Thường hai người lần nữa về tới nơi đây, mà vậy bên ngoài chợ đen bên trong, lại truyền đến một cái thần thoại, gặp cược tất thắng, nửa canh giờ, thế mà thắng được 2 tỷ minh tinh. Phong giật cùng Vô Thường hai người trực tiếp liền bị những người vây xem kia phụng làm chân thần. Mười cược chín lừa gạt, nhắc nhở mọi người, rời xa đánh bạc, đây mới là gia đình hạnh phúc căn nguyên. Đại ca, chúng ta trở về. Vô Thường làm Phong giật hai người quả nhiên nửa canh giờ liền trở về Hắc Sát nơi này, bất quá 500 vạn minh tinh giao cho người ta về sau, đem Hắc Sát cho đếm trở về. Cái này một hỏi, Phong giật cùng Vô Thường hai người mới biết, cái này Hắc Sát chẳng những thua mình tất cả tài sản, thế mà còn ở bên ngoài cho mượn 100 triệu cực phẩm minh tinh cũng đều thua. Bất quá, Phong giật có lòng tin thắng trở về, tại Hắc Sát dẫn đầu dưới. Phong giật mang theo 2 tỷ hạ phẩm minh tinh đi tới Hắc Sát chỗ chơi đùa, ở bên trong tất cả đều là dùng cực phẩm minh tinh đến giao dịch, Phong giật đổi 20 vạn cực phẩm minh tinh, lúc này mới nhìn thoáng qua Hắc Sát đạo. Đại ca, ngươi ở đâu thua? Hắc Sát một chỉ bài chín địa phương nói. Ở nơi đó thua 1 tỷ, tại con xúc sắc nơi đó thua 1 tỷ, tại đấu thú nơi đó lại thua 1 tỷ, sau cùng 100 triệu thua ở con xúc sắc phía trên. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết đi bài chín nơi đó nhìn xem. Phong Dật nói một tiếng, thẳng đến cái kia bài chính địa phương đi đến. Đến nơi này, Phong Dật vừa mới đứng vững, liền thấy cái kia nhà cái nhìn thoáng qua Hắc Sát đảo. Hắc Sát, ngươi còn có vốn liếng chơi sao? Không bằng giữ lại, nếu không thua quần tộc đều muốn làm. Hắc Sát nhướng mày, nhìn thoáng qua nhà cái nói. Lão tử chính là đến gỡ vốn, làm sao, không dám nhận thụ. Kỳ thật người ở chỗ này cũng không phải rất nhiều, hết thảy cũng chính là 2-3 ngàn người, so với bên ngoài đơn giản chính là cách biệt một trời. Phong Dật cười cười, không nói gì, nhìn thoáng qua nhà cái lộ ra một tia thần sắc trào phúng, đi theo liền thấy Phong Dật trực tiếp đem 20 vạn cực phẩm minh tinh tất cả đều đặt ở nhà cái trên thân. Ra, nhà cái thắng. Cái kia nhà cái nhìn thoáng qua Phong Dật, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật vận khí tốt như vậy, hạ 20 vạn cực phẩm minh tinh, cái này biến thành 40 vạn. Xảo hứa, bàn thứ hai bắt đầu, Phong Dật lại đè ép nhà cái, chỉ bất quá lần này là 40 vạn, Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua nhà cái thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lần này liền giết ngươi thành kẻ nghèo hèn. Ra, nhà cái thắng. Thứ ba bàn, thứ tư bàn, thứ năm bàn, thời gian dần trôi qua, Phong Dật trọn vẹn chơi 10 bàn, giờ phút này Phong Dật đã thắng liền 10 bàn, mỗi một lần áp chú đều là gấp bội, chẳng những là Phong Dật, chính là đi theo Phong Dật áp chú hai người, cũng thắng mấy trăm vạn cực phẩm minh tinh. Thời khắc này nhà cái đầu đầy mồ hôi, Phong Dật dùng 20 vạn cực phẩm minh tinh trọn vẹn thắng 2 tỷ, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật dáng vẻ. Phong Dật vẫn không có ý chấm dứt, nếu như Phong Dật tiếp tục như vậy nữa, không những mình muốn chết, chỉ sợ phụ trách bên này người cũng muốn chết. Chợ đen quy định rất đơn giản, ai nếu là thắng tiền rời đi tuyệt đối không cho phép xuất thủ, nếu không đem sẽ bị tối chủ chém giết, cho nên Phong Dật thắng chính là thắng, liền cùng trước đó Hắc Sát thua thời điểm đồng dạng, thua chính là thua. Phong Dật lão đệ, được rồi được rồi. Giờ phút này, Hắc Sát trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hô, mặc dù đối phương không thể giết mình, nhưng lại có thể cho mình tiểu hài xuyên a, liền cái này tiểu hài, liền đầy đủ Hắc Sát uống một bầu. Cuối cùng một tay, Phong Dật nhìn thoáng qua Hắc Sát, trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo liền thấy Phong Dật thu 1 tỷ cực phẩm minh tinh, đem những người còn lại cực phẩm minh tinh tất cả đều đặt ở nhà cái trên thân. Lần này tất cả mọi người minh tinh tất cả đều đặt ở nhà cái trên thân, thuần thuộc chừng 3 tỷ, bất quá giờ phút này, lại có người đem 1 tỷ minh tinh đặt ở người chơi trên thân. Ra, người chơi thắng. Cái gì? Người chơi thắng. Những cái kia đi theo Phong Dật áp chú người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy nhà cái trên mặt lộ ra một tia may mắn thần sắc, bất quá Phong Dật giờ phút này lại lạnh lùng nói rằng. Về sao không muốn mắt chó coi thường người khác, nếu không ngươi sẽ nhận trừng phạt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, quay người mang theo Hắc Sát rời đi. Hắc Sát có chút lo lắng hỏi. Phong Dật lão đệ, ngươi cũng quá hung ác, 1 tỷ minh tinh cứ như vậy quen. Phong Dật nhìn thoáng qua Hắc Sát, cười cười không nói gì thêm, bất quá khoảng khắc, vô thường theo sau, đem 2 tỷ sao, minh tinh giao cho Phong Dật nói. Phong Dật lão đệ, ta thật sự là quá bội phục ngươi, dạng này ngươi đến chúng ta thắng được cũng không phải là nhà cái, mà là những cái kia chơi đùa người. Cái này gọi là trộm cũng có đạo, đi, chúng ta đi xem một chút con xúc sắc. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tại Hắc Sát kinh ngạc ánh mắt phía dưới, cùng vô thường làm Phong Dật cùng đi đến con xúc sắc nơi này. Kỳ thật Hắc Sát vừa rồi thần kinh quá khẩn trương, chỉ là nhìn chằm chằm Phong Dật. Lại không nhìn thấy Phong Dật đem còn lại 1 tỷ minh tinh giao cho vô thường. Vô thường cùng Phong Dật phối hợp lâu như vậy, há có thể không biết Phong Dật ý tứ, trực tiếp đem 1 tỷ minh tinh bỏ vào người chơi trên thân, lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Cho tới thời khắc này, cái kia nhà cách đã thay người, mà nhà cách thì cả người mồ hôi đi tới một chỗ trong phòng, ở bên trong làm một người tu sĩ. Tên tu sĩ này nhìn thoáng qua nhà cách nói. Không cần nói. Vừa rồi ta đã thấy cái này cũng không trách ngươi, mà là tiểu tử kia vận khí quá tốt rồi. Chủ tử, chẳng lẽ tiểu tử kia không có gian lận? Không có, ta đã tỉ mỉ tra xét, bất quá tiểu tử này cũng coi là hiểu chuyện, thế mà cuối cùng một tay sẽ chơi suốt một chiêu như vậy, chúng ta hẳn không có tổn thất. Đúng vậy, không có tổn thất. Xem ra, bản tôn cần phải đi xét một hồi tiểu tử kia. Bờ sờ. Căn dặn tất cả trông giữ, rời xa đánh bạc, mười cược chín lừa gạt, vì gia đình mỹ mãn, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Ngươi như phách lối, ta so sánh ngươi càng phách lối. Tiếp tục bảo, chiến không có tận cùng. Không thể không nói, Phong Giật thật hết sức bên trên đảo, tại cái này chơi đùa chi địa, cũng không có thể thắng quá nhiều, mà lại cũng không thể để nhà cái chảy máu, cho nên Phong Giật muốn đem tất cả tổn thương đều tái giá đến chơi đùa tu sĩ trên thân. Ở chỗ này, Phong Giật trọn vẹn thắng 2 tỷ, lúc này mới rời đi. Cứ như vậy, Phong Giật trọn vẹn thắng 6 tỷ, chẳng những đem hắc sát thua thắng trở về, còn nhiều kiếm lời 3 tỷ. Đáng tiếc, ngay tại Phong Giật ba người muốn rời đi thời điểm, Phong Giật ba người bị người cản lại. Phong Giật ba người nhướng mày, vừa muốn bão nổi, cái kia ngăn lại Phong Giật ba người tu sĩ cười nói: "Đừng nên trách, chỉ là có cái đại cục muốn mời tam vị tham gia mà thôi." Đại cục? Phong Giật nhướng mày hỏi, ngược lại là hắc sát cùng vô thường hai người trong lòng lộ ra cười khổ, cái gì mời tam vị tham gia, chủ yếu vẫn là mời Phong Giật tham gia đi, bất quá, Phong Giật có thể dạng này, để hai người cũng là tăng lớn mặt mũi. Phong Giật lão đệ, đi thôi, đây là chúng ta một cái tiếp xúc thượng lưu người tầng cơ hội, rất nhiều người coi như ném ra nhiều ít ức minh tinh, người ta cũng không sẽ phản ứng. Hắc sát trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói rằng, dạng này cơ hội quá hiếm có, chỉ cần tiếp xúc cái kia một đám người, nếu ai còn dám đối ba người bọn họ xuất thủ, vậy đơn giản chính là muốn chết đến nhà. Vừa hắc sát đại ca nói như vậy, vậy ta liền đi chơi đùa. Phong Giật lên tiếng, đi theo tên tu sĩ này đi tới một chỗ căn phòng hoa lệ. Tại trong gian phòng đó, trên vách tường khảm nạm lấy tất cả đều là ấm ánh sáng long lanh khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch phía trên càng là chiếu ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tại quang mang kia bên trong, hết thảy ngồi 6 người đều là áo đen che mặt. Vãn bối gặp qua chư vị tiền bối. Hắc sát lập tức cung kính nói rằng. Phong Giật cùng vô thường hai người cũng là cung kính hô một tiếng. Không dùng nói nhảm, chúng ta nơi này chỉ nhận vận khí, không nhận người. Tiểu tử, ngươi tên gì, nghe nói ngươi ở bên ngoài thắng không ít, 6 tỷ đúng không, mà lại là gặp cược tất thắng. Một người có chút ngữ khí giã rời nói rằng, Phong Giật thì cung kính đáp. Vãn bối Phong Giật. Vãn bối hoàn toàn chính xác ở bên ngoài thắng không ít, bất quá vãn bối cũng không phải gặp cược tất thắng, mà lại vãn bối có vẻ như cũng không có thắng chư vị tiền bối minh tinh đi, đều là thắng được những tu sĩ kia minh tinh. Cái này cũng không đáng kể, hôm nay chúng ta liền muốn xé ngươi, vô luận ngươi thắng nhiều ít, vậy cũng là ngươi tuyệt đối sẽ không có người cướp đoạt. Lại là một người phách lối hô tựa như đối với minh tinh căn bản không quan tâm. Nếu như tiền bối nói là sự thật, vậy vãn bối liền chơi đùa. Tới đi, phía trên này hết thảy có 6 loại cách chơi, ngươi tùy tiện tuyển đồng dạng. Vậy liền con xúc sắc. Vãn bối đối con xúc sắc tình hữu độc chung. Tốt liền con xúc sắc. Rất nhanh có người đem còn lại 5 loại lui xuống, chỉ để lại con xúc sắc. Chúng ta đổ xúc sắc, ngươi đến đoán lớn nhỏ, tỷ lệ đặt cược giống như bên ngoài. Có thể chính là sợ vãn bối đem 6 vị tiền bối thắng được ngay cả quần tộc đều không thừa nổi, vậy liền không có ý tứ. Phong Giật hèn mọn cười nói, ở chỗ này, ngươi khúm núm tương hắc sát cùng vô thường hai người như thế, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, mà lại Phong Giật bản thân tính cách chính là 10 phần phách lối, ngươi như phách lối, ta so sánh ngươi càng phách lối. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Nếu như ngươi thật sự có thể đem chúng ta 6 người thắng được ngay cả quần tộc đều không thừa, cái kia tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Không sai. Vậy liền để vãn bối nhìn xem, vãn bối Tử Kỳ đến cùng là lúc nào tới đi. Phong giật phách lối hô, đi theo liền thấy một người tu sĩ hướng phía cái kia sắc trung bắn ra, lập tức bên trong truyền đến một trận lắc lư thanh âm bất tài khoảng khắc, người kia lần nữa vỗ bàn đá, con xúc sắc ngừng lại. Phong giật cũng không nói hai lời, trực tiếp đem 6 tỷ minh tinh toàn bộ đặt ở 12 giờ phía trên. Ta cũng không tin, ngươi có thể ép đối. Người kia tiếng nói rơi xuống đất. Một người tu sĩ đem sắc trung mở ra, quả nhiên bên trong xuất hiện 3452 điểm, người kia sững sờ đi theo cười ha hả. Hảo tiểu tử, có một tay. Gấp 5 lần, hết thảy chứa 30 tỷ minh tinh nạp giới bày ra tại phong giật trước mặt, bất quá phong giật lại cười nói rằng. Xin tiền bối tiếp tục xuất thủ, vãn bối vẫn chờ nhìn các ngươi thua quần tộc cũng làm rơi là tư vị gì, a đúng. Những lời này là phía ngoài một tên nhà cách đối ta đại ca nói. Một người ánh mắt một long lanh, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng là phong giật vẫn là phát hiện, lần này, phong giật trong lòng có đạt được, không có gì bất ngờ xảy ra, 6 người này chính là bên ngoài những cái kia chủ quầy. Tiền bối còn tiếp tục sao? Phong giật trên mặt tiếu dung hỏi, tên tu sĩ kia cười lớn một tiếng. Vì cái gì không tiếp tục? Liền sợ ngươi không dám. Cái này có chút ý tứ, 36 tỷ nếu là lật ra gấp 5 lần về sau là nhiều ít. Nếu không tiền bối đưa ngươi của cải của nhà mình trực tiếp cho ta đi, muộn như vậy bối còn nhận ngươi một cái tình, tối thiểu nhất có thể để cho ngươi áo cơm không lo, tốt xấu cũng có thể lưu lại một đầu quần tộc hoa. Phong giật phách lối hô, một bên hắc sát cùng vô thường hai người giờ phút này đầy người đều là mồ hôi lạnh. Mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống, trong lòng càng là đối với tại phong giật phách lối cảm nhận được sợ hãi, vì cái gì trước đó hai người liền không có cảm giác được đâu. Liền sợ ngươi không có khả năng kia. Tên tu sĩ kia hô một tiếng, vỗ bàn một cái, lập tức, sắc trung một cái nhảy lên, rơi xuống trên mặt bàn, phong giật cũng không chút khách khí trực tiếp đem toàn bộ gia sản đều đặt ở 6 điểm phía trên. 1, 2, 3. 6 điểm nhỏ. Tên tu sĩ kia những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù bị khăn mặt màu đen ngăn trở, nhưng lại bị phong giật xem thấu, bất quá giờ phút này, 6 người tựa như tại thương nghĩ cái gì, phong giật ngược lại là cười nói. Tiền bối. Không dám chơi. Chơi, vì cái gì không chơi, tiếp tục. 3, 4, 5, 11 giờ lớn. Nhị nhị 4, 8 điểm lớn. Tam tam tam báo tử. Giờ phút này, phong giật trước mặt trong nạp giới tất giữ cực phẩm minh tinh đã đạt đến hơn 650 vạn ức. Nếu như tại lật 5 phiên, liền sẽ đạt tới 33 triệu ức. Phong giật cũng không tin, giết không rơi ra sản của người này. Tiểu tử, ngươi có chút năng lực, một không có xuất thủ gian lận, hai không có thiên nhãn thông xem xét. Lão hủ thật rất bội phục ngươi, cuối cùng một tay có thể hay không cầm xuống, liền nhìn vận khí của ngươi. Người kia hô một tiếng, đi theo vỗ bàn một cái kia sắc trung lần nữa nhảy dựng lên, bất quá lần này, người kia dùng xảo kình, sắc trung rơi xuống đất, phong giật chân mày cau lại. Làm sao? Không dám đặt cược. Người kia có chút trào phúng mà hỏi. Giờ phút này phong giật lại nhíu mày nói. Tiền bối, ngươi thật dài như vậy sao? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp phong giật lưu lại 6 tỷ minh tinh, đi theo đem còn lại minh tinh đặt ở 3 điểm, bất quá rất nhanh chuyển thành 4 điểm, mãi cho đến 18 điểm về sau. Phong giật nhìn thoáng qua người kia, đi theo lại chuyển đến báo tử, đi theo là lớn, cuối cùng là nhỏ. Tính toán toàn để lên đi, chiêu này quyền đương vãn bối để tiền bối một lần. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, cầm đến suốt 6 tỷ minh tinh nạp giới tùy tiện ném vào trên mặt bàn, sau đó trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua người kia. Người kia sững sờ, hướng về phía phong giật hô. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng già? Hủ trả không nổi không thành. A, đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy cho tiền bối lưu lại một chút hy vọng sống, tương lai có lẽ có thể để cho ta lại đến chơi đùa mà thôi, bằng không không có đối thủ, cỡ nào cô đơn. Hảo tiểu tử, ngươi thật hết sức phách lối, 18 bội phục. Người này tự xưng 18, hẳn là danh hào, chỉ gặp thập bát tướng nạp giới hướng phía Phong Giật quăng ra nói. Cái này ngươi giữ lại, 18 vẫn không để ý điểm ấy, Minh Tinh coi như ngươi đang cùng lão hổ chắn mấy trăm tay, mấy ngàn tay, ngươi cũng thắng không riêng 18 vốn liếng, bất quá 18 rất kỳ quái, cái này sắc chung đến cùng là mấy điểm? Không có điểm. Phong Giật trực tiếp đáp. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, ngươi đến cùng là phát hiện gì? 18 cười lớn một tiếng nói, Phong Giật thì lắc đầu nói. Không thể nói thiên cơ. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ trời xanh. Không biết còn lại 5 vị tiền bối, dự định cùng ta chơi cái gì? Phong Giật giờ phút này đối còn lại 5 người đạo, còn lại 5 người liếc nhau, một người trong đó nói rằng. Tại hạ lão cẩu, liền đùa với ngươi một tay bài chín. Mấy tức về sau, tên là lão cẩu người yêu nguyên thua ở Phong Giật trong tay. Phong Giật cũng chỉ là áp 33 triệu ức mà thôi, rất đơn giản. Phong Giật chính là muốn cho 6 người này thua đồng dạng, miễn cho 6 người này lên nội chiến. Không dùng cùng tiểu tử này chơi những thứ này, tiểu tử, ngươi có dám cùng ta chơi đấu thú? Đúng, để cách này Phong Giật chơi đùa đấu thú, mẹ nó, lão tử luôn luôn cảm thấy tiểu tử này tà dị vô cùng, đấu thú đây chính là toàn bằng vận khí. Lập tức, mấy người này yêu uống, Phong Giật những mày nói. Tốt đấu thú liền đấu thú, lần này ta ép 66 triệu ức. Phong Giật, vừa rồi ngươi chi ép 33 triệu ức, làm sao cho tới bây giờ, gấp bội. Rất đơn giản a, rất rõ ràng cái này chính là cuối cùng một trận, nguyên bản 6 người, ta có thể thắng cái 2 vạn vạn ức, hiện tại trọn vẹn thiếu đi gần một nửa, ta vì sao không nhiều ép một chút. Cái kia để Phong Giật đấu thú tu sĩ xong đồng co rụt lại, đi theo cười ha ha. Ha ha ha, tốt đi theo ta. Rất nhanh, 6 người này mang theo Phong Giật đi tới một chỗ khác. Ở chỗ này quyển dưỡng không ít yêu thú, chỉ bất quá những này yêu thú đều không có biến hóa. Chúng ta một người chọn lựa một con, để hai con yêu thú chém giết, về phần thắng thua tất cả yêu thú trên thân. Tốt có thể. Người kia tuyển một trận, chỉ vào một con yêu thú nói. Lão hủ liền tuyển hắn. Lập tức có người đem con yêu thú kia thu vào, các loại đời Phong Giật lựa chọn. Thời khắc này Phong Giật lại nhắm mắt lại, tựa như đang nghỉ ngơi, há không biết, Phong Giật giờ phút này chính tại sử dụng hỏa nhãn kim tinh đang tra nhìn những cái kia yêu thú căn cốt cùng huyết mạch, chỉ gặp một phiến đỏ thấm nhan sắc tại Phong Giật hỏa nhãn kim tinh phía dưới thoáng hiện tại Phong Giật trong ấp. Được nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, Phong Giật trong lòng sững sờ, lần nữa xem xét, thế nhưng là kim quang kia giờ không thấy. Phong Giật tiểu nhi, không dám à. Phong Giật không có trả lời, yêu nguyên nhắm mắt lại ở nơi đó tra xét, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, đạo kim quang kia xuất hiện lần nữa, Phong Giật lập tức đưa tay chỉ một con khí tức nhỏ yếu yêu thú nói. Liền nó. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1345. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Tiếp tục bảo, chiến không có tận cùng, nhiều ít chương quên đi. Liền nó. Phong Giật chỉ vào nơi hẻo lánh bên cạnh một con kia nhỏ yếu yêu thú hô, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, cái này nhỏ yếu yêu thú thể nội kim quang lóe lên thời điểm mặc dù người khác đều không có phát hiện thế nhưng là Phong Giật lại phát hiện tất cả yêu thú tựa như đều đối con yêu thú này sinh ra một tia e ngại cảm giác. Mặc dù cái này một tia e ngại cảm giác chỉ là tại kim quang kia xuất hiện một nháy mắt được là đại biểu cho cái này nhỏ yếu yêu thú cũng là có khiến cái này cường đại yêu thú cảm thấy sợ hãi nội tình, chỉ cần phát huy thật tốt, tin tưởng cái này nhỏ yếu yêu thú tuyệt đối có thể trở thành những này yêu thú vương. Ha ha ha, Phong Giật, đừng nói ngươi tuyển thời gian dài như vậy. Liền tuyển như thế một cái nhỏ yếu yêu thú, chỉ sợ không có hai ba cái này nhỏ yếu yêu thú liền phải bị mất mạng. Tên tu sĩ kia cười lớn hô, bất quá Phong Dật lại cũng không thèm để ý, đang tu sĩ kia ôm cái kia nhỏ yếu yêu thú muốn đem hai đưa đến một cái phong ấm không gian bên trong lúc chiến đấu, Phong Dật lại đem ngăn lại. Vị đạo hữu này, cho ta nhìn một chút cái này nhỏ yếu yêu thú, yên tâm, ta không hiểu hắn, ta liền đứng ở chỗ này xem hắn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tu sĩ kia nhìn thoáng qua cái khác sáu vị lão đại. Nhìn thấy sáu vị lão đại nhẹ gật đầu, lúc này mới nói rằng, có thể bất quá ngươi cho phép tới gần trong vòng một trượng. Yên tâm, tuyệt không tới gần trong vòng một trượng, ta liền đứng ở chỗ này. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia nhỏ yếu yêu thú, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Bộc phát ngươi nội tình, chỉ cần giết con yêu thú này, ta mang ngươi rời đi, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Phong Dật nói xong quay đầu nhìn xem cái kia sáu vị lão đại hỏi. Tiền bối, nếu như con yêu thú này thắng, vãn bối có thể mang đi. Cho phép. Ngươi cũng nghe đến, chỉ cần ngươi thắng, ta liền mang ngươi đi, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cũng không có đang nhìn cái kia nhỏ yếu yêu thú, mà là quay người về tới sáu vị lão đại bên người. Giờ khắc này, tên tu sĩ kia mang theo hai con yêu thú tiến nhập cái kia phong ấm không gian, sau đó rời khỏi, Phong Dật thì cùng sáu vị lão đại bắt đầu quan sát. Mặc dù đây là một trận đánh cược, thế nhưng lại đại biểu cho Phong Dật ánh mắt cùng người này ánh mắt, đến cùng ai càng độc đáo, có thể nói, cái này chính là Phong Dật cùng người này chiến đấu. Đang tên tu sĩ kia đem hai con yêu thú ở giữa không gian phá vỡ về sau, hai con yêu thú lập tức nhe răng nhích miệng, một cỗ chiến ý trong nháy mắt từ trên thân hai người dâng lên. Chỉ gặp cái kia yêu thú cường đại phát ra một tiếng giống giận rung trời, khí tức trên thân không ngừng tăng lên, lại đã đạt tới cùng nội tức cảnh trung kỳ cường giả đồng dạng trình độ kinh khủng, nhất là cái kia một cỗ khí thế rõ ràng bao phủ tại cái kia nhỏ yếu yêu thú trên thân, để cái kia nhỏ yếu yêu thú toàn thân đều run rẩy lên. Xem xét cái này yêu thú cường đại chính là thân kinh bách chiến. Hống hống hống. Cái kia yêu thú cường đại phát ra từng tiếng gầm thét, tựa như tại biểu thị công khai lấy mình bá quyền, trong đôi mắt càng là phun ra phẫn nộ hỏa diễm, bởi vì tham gia hơn cuộc chiến đấu, cái này yêu thú cường đại biết chiến đấu như vậy, ngươi không chết, chính là ta vong. Mà cái kia nhỏ yếu yêu thú, giờ phút này toàn thân run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc khủng hoảng, dưới chân nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại một bước. Trong nháy mắt, cái kia yêu thú cường đại lẫn người tiến lên, một bàn tay vỗ xuống đi. Ngao ngao ngao ngao ngao, oanh, ba. Cái kia nhỏ yếu yêu thú phát ra từng đợt rên rỉ thanh âm, thân thể trực tiếp bị cái kia yêu thú cường đại đập đụng phải trên vách tường, cuối cùng rơi xuống đến trên mặt đất, trong miệng càng là không ngừng tuôn ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, tại cái kia nhiệt huyết bên trong thế mà còn có nhìn bằng mắt thường không thấy kim sắc sợi tơ. Ha ha ha, Phong Dật, xem ra ngươi lựa chọn cái kia ngọc đổ máu điện thú không được a. Ngươi nhìn ta chọn lựa cái này cuồng bạo tinh thiên thú, đây chính là nội tức cảnh trung kỳ tu vi, cái kia ngọc đổ máu điện thú là cái gì cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ là vô thượng cảnh sơ kỳ mà thôi, ta nhìn trận này ngươi phải thua. Người kia tại Phong Dật bên người lớn cười nói rằng, trên mặt đều là đắc ý thần sắc, bất quá Phong Dật lại khịt mũi coi thường nói rằng, tiền bối, bất cứ chuyện gì, không đến cuối cùng cũng không có thể vọng kết luận, chuột có thể ăn voi, sâu kiến có thể giẫm chết đại tôn, đây hết thảy, ai còn nói cho phép đâu, chúng ta vẫn là xem tiếp đi đi, bất quá, vãn bối ngược lại là muốn phá lệ mở cục. A, ngươi muốn mở cái gì cục? Chẳng lẽ ngươi còn có minh tinh không thành? Minh tinh chỉ có nhiều như vậy, nhưng là vãn bối muốn ra một cái hứa hẹn chi cục. Nếu như tại hạ con yêu thú kia thua, vãn bối có thể vì chư vị tiền bối làm trâu làm ngựa, nhưng là, một khi vãn bối chọn lựa cái kia nhỏ yếu yêu thú thắng, ta hy vọng chư vị tiền bối có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Đương nhiên, điều kiện này tuyệt đối không phải là để ngươi chư vị tiền bối tự sát loại hình. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, trên mặt đều là mười phần chắc chín thần sắc, ngược lại là cái kia sáu vị lão đại, từng cái trong hai mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng không có đạt được. Xảo Hứa, tên kia đại lão nói rằng, tốt, ta đánh cược với ngươi, bọn hắn ta mặc kệ, chỉ cần ngươi lựa chọn yêu thú thắng, lão tử liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện lại như thế nào. Tốt a, nếu là dạng này, chúng ta cũng chặn lại. Dạng này đánh cược, bọn hắn sáu người còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, có thể nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn hắn dạng này cược. Phong Dật cái này là cái thứ nhất người, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tốt hết sức mới lạ. Vừa sáu vị tiền bối đều đáp ứng, vậy vãn bối cũng trực tiếp đem vãn bối yêu cầu nói cho sáu vị tiền bối, miễn cho sáu vị tiền bối nơm nớp lo sợ. Phong Dật cười nói rằng, nếu như vãn bối chọn lựa yêu thú thắng, còn xin sáu vị tiền bối dẫn tiến một cái các ngươi người sau lưng. Vãn bối không tin bằng vào các ngươi có thể chống lên lớn như vậy một cái dưới đất chợ đen. Phong Dật để sáu người trong lòng kinh đào hãi lãng, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, tại sáu người phía sau còn có người, thế nhưng là Phong Dật thế mà một câu nói chúng, mà lại câu nói này vẫn là dùng truyền âm thông báo cho bọn hắn, cái này cho thấy chỉ có Phong Dật tự mình biết chuyện này. Tiểu tử, hết thảy các loại ngươi thắng lại nói, hiện tại ngươi lựa chọn yêu thú, đã thoi thóp, ta nhìn ngươi là thua định. Quả nhiên, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia ngọc đổ máu điện thú giờ phút này liền tựa như một cái đồ chơi, bị cái kia cuồng bạo tinh thiên thú không ngừng vỗ vỗ đi, trong miệng đỏ thấm nhiệt huyết, càng là không ngừng phun ra mà xuất, thân thể mà là đứt gân gãy xương, căn bản cũng không có lực trở tay. Bất quá, Phong Dật lại mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ngọc đổ máu điện thú, tựa như đối với giờ phút này ngọc đổ máu điện thú đã thoi thóp cũng không thèm để ý. Cái này khiến sáu người kia trong lòng không ngừng lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này ngọc đổ máu điện thú còn có thể lật lên cái gì gợn sóng không thành. Đáng tiếc thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia ngọc đổ máu điện thú vẫn là bị cuồng bạo tinh thiên thú cho đập nhão nhọt, huyết nhục càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Đập ngọc đổ máu điện thú, cái kia cuồng bạo tinh thiên thú lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng tiếng gào thét, tựa như tại biểu thị công khai lấy, mình chính là chỗ này vương. Ha ha ha, Phong Dật, xem ra ngươi là thua, ánh mắt của ngươi không được. Phong Dật khịt mũi cười nói. Thế thì chưa hẳn, không có nhìn ra con yêu thú kia năng lực đến, là các ngươi mắt vụng về. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này Phong Dật, có phải hay không cho là chúng ta để mắt ngươi, ngươi liền có thể như thế làm càn. Giá thú, đừng nói chuyện, mau nhìn. Giờ phút này, 18 một tiếng kinh hô truyền vào giá thú trong tay, giờ phút này Phong Dật mới biết được, người này nguyên lai tên là giá thú. Chỉ gặp không gian kia bên trong cái kia bị trục chết ngọc đổ máu điện thú thi thể thế mà phát ra trận trận kim quang, mà cái kia cuồng bạo tinh thiên thú giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, hướng phía sau thối lui tựa như hết sức e ngại kim quang này, trong đôi mắt càng là lộ ra một tia ý sợ hãi. Kim quang kia càng ngày càng mạnh, cuối cùng thế mà tràn ngập toàn bộ phong ấm không gian, đi theo liền thấy lớn phiến kim quang biến mất. Nhưng mà một đạo chói mắt kim quang nhưng trong nháy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Rống. Cuồng bạo tinh thiên thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một phiến nhiệt huyết rơi vãi mà xuất, chỉ gặp nó lưng một khối huyết nhục trực tiếp bị xé xuống, cái kia vết thương sâu đủ thấy xương, tử sắc máu tươi càng là không ngừng nhỏ giọt xuống, đem mặt đất nhuộm thành một phiến tử sắc. Giờ phút này mới nhìn đến đạo kim quang kia đứng tại cuồng bạo tinh thiên thú đối diện, nhe răng nhích miệng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, trong đôi mắt càng là lộ ra một bộ khát máu dáng vẻ nhìn chằm chằm cuồng bạo tinh thiên thú. Đây là khát máu kim lân thú. Đám người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, nhất là dã thú kia càng là lộ ra không cách nào tin bộ dáng. Phong Dật, ngươi là làm thế nào thấy được đây chỉ là khát máu kim lân thú chân thân? Giá thú gầm nhẹ một tiếng hỏi, trong giọng nói đều là không cách nào tin. Vãn bối nói, vãn bối đối yêu thú có đặc biệt ánh mắt, các ngươi tin tưởng sao? Phong Dật nói, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm sáu người, đi theo tiếp tục nói rằng: liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, như vậy đi, các ngươi đi phía dưới cùng nhất quặng mỏ, đem ta những huynh đệ kia tìm đến, ngươi sẽ biết. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, sáu người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo đối bên người tùy tùng nháy mắt, cái kia tùy tùng lập tức lui ra khỏi nơi này, đoán chừng là đi tìm Phong Dật những huynh đệ kia. Giờ phút này, khát máu kim lân thú đầy người đều phóng xuất ra một cỗ khát máu chi ý. Hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm trước mặt cuồng bạo tinh thiên thú, cả hai tựa như trong nháy mắt đảo lộn, làm cho cả chiến đấu đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hống hống hống! Cuồng bạo tinh thiên thú không cho rằng mình cường đại như thế, thế mà sẽ thua ở đã bị mình chụp chết, nhưng lại phục sinh nhỏ yếu yêu thú trong tay, lập tức phát ra từng tiếng gầm thét thẳng hướng khát máu kim lân thú. Đáng tiếc! Khát máu kim lân thú cũng chỉ là vừa mới đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, kỳ thật tu vi cũng không có bao nhiêu đột phá, chỉ là vừa mới một nháy mắt tại khí tức phía trên áp chế cuồng bạo tinh thiên thú, lúc này mới một kích thành công. Nhưng là, huyết mạch cao quý chính là huyết mạch cao quý, điểm này là không cách nào xóa đi, tại đó là máu kim lân thú cường đại uy áp chấn áp phía dưới, giữa hai bên chiến đấu thế mà tám lạng nửa cân. Một phiến phiến tử sắc máu tươi biểu vung hư không, một đạo nói chất lỏng màu vàng càng là không ngừng bay múa, cả hai một nháy mắt chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Đại ca! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết Tông Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Đại tôn mang ta đi chơi đùa. Đến chiến không có tận cùng, tròn năm tất bảo. Đại ca. Lúc này, Phong Dật sau lưng truyền đến đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm. Phong Dật nhìn lại, quả nhiên thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đến nơi này. Các ngươi đã tới, ở một bên chờ một chút, chiến đấu lập tức liền kết thúc. Phong Dật mặt mỉm cười nói rằng, đi theo quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia phong ấn không gian bên trong, khát máu kim lân thú cùng cuồng bạo tinh thiên thú chiến đấu. Đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người gần phía trước đồng dạng nhìn về phía bên trong, nhưng mà giã thú sáu người thời khắc này trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không tin trong mắt bọn họ nhìn thấy sự thật. Kim giác kiến, côn bằng chân long thí thiên thử, xích dương lôi cực tước, mặc dù huyết mạch đều không phải là tinh thuần thế nhưng là đều là man hoang dị chủng đáng chết, cái này Phong Dật ở nơi nào tụ tập nhiều như vậy nghịch thiên hung thú. Xem ra cái này Phong Dật hoàn toàn chính xác không đơn giản, tại biết nhân phương mặt cao nhân một các loại, khó trách hắn có thể nhìn ra tại chúng ta sáu người sau lưng còn có người tồn tại, chỉ là không biết. Cái này Phong Dật còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Đúng vậy a, cái này Phong Dật giờ phút này cho ta một loại cảm giác, nếu như nói ngay từ đầu nhìn thấy hắn chỉ là một chương trong suốt tờ, thời gian này ở chung một chỗ càng dài, càng cảm thấy cái này Phong Dật nhìn không thấu. Hiện tại lo lắng những này có chút quá sớm đi, các ngươi nhìn cái kia cuồng bạo tinh thiên thú tựa như phải thua. Vẫn là ngẫm lại, giải quyết như thế nào đáp ứng cái này Phong Dật sự tình. Quả nhiên thời khắc này cuồng bạo tinh thiên thú, vết thương trên người vô số, khí tức càng ngày càng yếu, nhưng mà đó là máu kim lân thú, mặc dù vết thương trên người đồng dạng hiện đầy toàn thân, nhưng là khí tức lại càng ngày càng mạnh, đấu trí cũng càng ngày càng cao, tựa như cái kia huyết mạch chính tại không ngừng thức tỉnh. Chỉ gặp khát máu kim lân thú phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, bỗng nhiên, khát máu kim lân thú thế mà mở ra huyết bồn đại khẩu, đem cái kia cuồng bạo tinh thiên thú toàn bộ nuốt vào trong bụng, đồng thời, khát máu kim lân thú cũng ngất đi. Phong Dật thân hình lói lên, đi tới cái không gian kia bên cạnh, mở ra phong ấm, đem khát máu kim lân thú bế lên, đi theo mới trở lại sáu người bên người nói rằng: tiền bối, cái này khát máu kim lân thú thuộc về ta. Cái này, nói thật, nhìn thấy con yêu thú này lại là khát máu kim lân thú, giã thú trong lòng cũng có một tia muốn bồi dưỡng chi ý, thế nhưng là Phong Dật cái thằng này thế mà trực tiếp ở trong ngực, để giã thú cũng vô pháp xuất thủ tranh đoạt. Ngươi cái này đáng chết Phong Giật đơn giản cũng không phải là người. Giã thú sẩn mắng một tiếng, tựa như chấp nhận khát máu kim lân thú thuộc về, Phong Giật lập tức cười đáp. Đa tạ tiền bối ban thưởng, bất quá, sáu vị tiền bối đáp ứng vãn bối sự tình có phải hay không nên thực hiện. Cái này, giã thú sáu người trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc, không biết như thế nào trở lại là tốt, dù sao đỉnh đầu bọn họ người không phải bọn hắn có thể tùy tiện triệu kiến, mà lại trước đó thật là cho rằng Phong Giật tất thua, bọn hắn lúc này mới đáp ứng, làm sao biết cái này Phong Giật thế mà đào một cái hố để bọn hắn sáu người nhảy vào. Ngươi cái này đáng chết Phong Giật, thật là quá không dày nói. Giá thú chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là Phong Giật nhưng không có một tia thật không tiện, chỉ là vẻ mặt tươi cười nói rằng. Tiền bối, lời này ta liền không thích nghe, đều nói mười cược chín lừa gạt, chẳng lẽ các ngươi không phải đồng dạng tại hố những tu sĩ kia sao? Đừng nói các ngươi không có tại cái kia trên chiếu bạc động tay chân. Ngươi cũng đã nhìn ra. Sáu người kinh hô một tiếng, đi theo ngậm miệng lại, đây quả thật là theo bản năng, thế nhưng là một bên Hắc Sát cùng Vô Thường hai người nghe được, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm sáu người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Phong Giật trên thân, tựa như tại như nhìn quái vật, không biết Phong Giật là làm sao mà biết được. Khó trách tiểu tử ngươi tham gia sau khi đi vào, thật nhiều cơ quan đều mất linh, xem như ngươi lợi hại. Kỳ thật cũng không thể trách ta, ai bảo ta là đổ thần đâu. Phong Giật cười nói, nguyên lai phía ngoài những cái kia chơi đùa nhà cái, tất cả đều luyện thành một thân bản lĩnh, liền xem như xuất thần cảnh cường giả, đều rất khó phát hiện bọn hắn gian lận thủ pháp, chớ nói chi là những cái kia một lòng chỉ muốn kiếm đồng tiền lớn người. Bất quá Phong Giật khác biệt. Phong Giật có được phá vọng chi đồng, bây giờ càng là luyện hóa thành hỏa nhãn kim tinh, muốn trốn qua Phong Giật hai mắt, cái kia căn bản cũng không khả năng. Không chỉ như thế, Phong Giật còn tại mình chơi đùa thời điểm, động tay chân, để những cái kia nhà cái thủ pháp mất linh, đây cũng là vì cái gì cái kia Thiên Cương cùng U Minh hai người sẽ hiện thân nguyên nhân. Đối với hai người tới nói tổn thất ít tiền tài việc nhỏ, thế nhưng là để Phong Giật cao thủ như vậy chạy mất chuyện lớn, chỉ là không có nghĩ đến, sáu vị đại lão thế mà sẽ đem Phong Giật cho mời đi, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch. Tốt một cách đổ thần, tốt một cách mười cược chín lừa gạt, các ngươi đem tiểu tử này mang tới đi, bản tôn ngược lại muốn xem tiểu tử này có năng lực gì chỗ. Ngay lúc này, Phong Giật các loại người trong tai truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, sáu người thần sắc sững sờ đi theo đối Phong Giật nói rằng. Phong Giật đạo hữu, cấp trên cho mời, cùng chúng ta tới đi. Vậy bọn hắn, cùng một chỗ để cho bọn họ tới. Đa tạ tiền bối. Phong Giật lên tiếng, đi theo mang theo mình đông đảo huyên đệ cùng Hắc Sát cùng Vô Thường hai người theo giã thú sáu người tiến nhập ngồi xuống truyền tống trận bên trong. Phong Giật ngược lại là kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có truyền tống trận. Ngồi truyền tống trận, Phong Giật các loại người đi tới một cái sáng tỏ không gian, không, nếu như nói là không gian, không bằng nói là cái kia quặng mỏ bên ngoài nào đó một chỗ, dù sao tại Phong Giật các loại đỉnh đầu của người, xuất hiện vực ngoại chi địa bầu trời. Ai ra, rất lâu không nhìn thấy ánh nắng, thật là thoải mái. Đại lực kim thân kiến hiên thiên uể oải nói một tiếng, đi theo trên thân lập tức truyền đến một trận bạo đậu thanh âm, mỗi một cục xương đều đang không ngừng ngọ nguậy. Giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên tu vi lại có một tia đột phá. Thật là nồng nặc linh lực, không nghĩ tới, vực ngoại chi địa còn có linh khí lấy nồng đậm địa phương, đơn giản cùng cửu thiên thập địa là cách biệt một trời. Bất quá ta rất kỳ quái. Vì cái gì nơi này linh lực so với cửu thiên thập địa tiên lực còn tinh khiết hơn đâu? Đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người ở nơi đó tự lẩm bẩm, giờ phút này một thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Xem ra bản tôn đoán không lầm, các ngươi chính là cái kia phá hoàng bào quái động thiên phúc địa điểm tu sĩ. Giờ phút này, tại Phong Giật các loại người xuất hiện trước mặt một vị thân ảnh, chỉ gặp đạo thân ảnh này người mặc một bộ màu xanh đen trang đoạn hoa trang phục, bên hông cột một cây thương lam cơn xoáy xăm mang, một đầu ngầm sợi tóc màu đỏ, có một đôi sáng người có thần phượng mắt, thân hình trội hơn cao kỳ, quả nhiên là tướng mạo phi phàm đỉnh thiên lập địa. Nếu như không phải người này có vẻ hơi già nua, vậy thì thật là tái thế Phan An. Phong Giật trong lòng thầm nhủ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cung kính thần sắc nói. Vãn bối Phong Giật, mang theo đông đảo huyên đệ bái kiến tiền bối. A, trước đó không có cảm thấy ngươi hết sức cung kính. Vị này đại tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Vãn bối biết tiền bối chính là đại tôn, nếu như không phải đại tôn, làm sao có thể có được như thế khí thế bàng bạc. Vừa rồi vãn bối những huynh đệ kia nghi hoặc, còn xin tiền bối giải đáp, bởi vì vãn bối cũng là hết sức nghi hoặc. Phong Giật yêu nguyên trên mặt cung kính nói rằng, giải đáp cho ngươi nghi hoặc, không phải là không thể được, nhưng là ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi là thế nào mỗi trận đều thắng tranh tài. Đại tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối có cái này. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Lập tức ẩn giấu đi hỏa nhãn kim tinh, đi theo thi triển phá vọng chi đồng, cái kia một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu hư không thẳng tới ức vạn trượng chi cử, càng như muốn phá ngày này. Hảo tiểu tử, giã thú bọn hắn thua không muốn, trời sinh thần nhãn tuyệt đối hiếm có, mà lại có thể bị ngươi vận dụng khéo như thế diệu, có thể thấy được ngươi ở tại trên dưới công phu không ít. Đại tôn tán dương một tiếng, đi theo vung tay lên, giã thú sáu người lập tức lui xuống, đi theo đại tôn mới nói rằng. Cái này linh khí của thiên địa sở dĩ so sánh cái kia đại tôn đồng thiên phúc địa điểm tiên khí nồng đậm, là bởi vì thiên địa quy tắc khác biệt, các ngươi chỗ đồng thiên phúc đất vô luận là yêu khí, ma khí, vẫn là tiên khí, kỳ thật đều là linh khí. Chỉ bất quá trải qua một ít cải biến, mới sẽ biến thành cái dạng kia. Lại thêm các ngươi chỗ đồng thiên phúc địa điểm đại tôn, vốn là chính là một tên ngụy đại tôn, đương nhiên cái kia linh khí so với vực ngoại chi địa yếu nhược lên không ít. Nguyên lai là dạng này, vậy vãn bối còn có một vấn đề, xin tiền bối giải đáp. Hỏi đi, sau khi hỏi xong bản tôn cũng có chuyện cần ngươi trợ giúp. Phong Giật xong đồng co rụt lại, trong lòng ầm ầm cảm thấy chuyện này chỉ sợ không dễ giúp. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng mình phá vọng chi đồng có quan hệ. Tiền bối, thế này thật vô tiên sao? Ha ha ha, tiên, một cái cỡ nào hư vô mờ mịt tồn tại, vô số tu sĩ đều tại chạy thành tiên mà đi, thế nhưng là có thể thành tiên lại chưa từng tồn tại một cái, không phải vô tiên, mà là cảnh giới chưa tới, mà lại, ngươi cái gọi là tiên, thật là tiên sao? Chẳng lẽ cũng không phải là cao hơn một cái cấp độ tu sĩ? Đại tôn cười lớn một tiếng, đi theo không nhanh không chậm nói rằng cái này khiến Phong Giật trong lòng kinh đào hãi lãng. Đúng vậy a, tiên chân chính là tiên sao? Chẳng lẽ không phải cao hơn một cái cấp độ tu sĩ? Giờ khắc này, Phong Giật lâm vào một cái sừng thú nhọn, không biết mình một tiếng này theo đuổi là cái gì, trong hai mắt càng là xuất hiện một tia mê mang, thậm chí khí tức trên thân cũng biến thành táo bạo, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất tỉnh. Giờ phút này, một tiếng đại đạo thanh âm truyền vào Phong Giật lỗ tai, chính là cái kia đại tôn gọi ra một cái tỉnh chữ. Chỉ gặp Phong Giật bị đại tôn đạo âm đánh thức, thế nhưng lại một ngụm nhiệt huyết phun ra, đi theo trên mặt lộ ra một tia tái nhợt thần sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ân. Không cần, ngươi cũng không cần quá bi quan, đây chỉ là bản tôn lý giải mà thôi, hết thảy còn phải xem ngươi. Bản tôn nói vô tiên, vậy liền vô tiên, ngươi nói có tiên, vậy thì có tiên, làm gì ở ánh mắt của người khác, tăng lên tu vi của mình, đó mới là đạo lý quyết định. Nghe được đại tôn, Phong Giật trong đôi mắt lộ ra một tia đặc sắc thần sắc, thế mà dưới loại tình huống này nhập định, bất quá, cái này nhập định thời gian rất ngắn, cũng chính là 3-4 ngừng thời gian, nhưng mà Phong Giật khí tức lại tại kéo lên, lại đã đạt tới vô thượng cảnh đại viên mãn. Tốt một cái đốn ngộ, hiện tại bản tôn dẫn ngươi đi chơi đùa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu.

Hiện tại Phong Dật xem như minh bạch, cái này Thông Thiên Đại Tôn cùng Di Sơn Đại Tôn đều là hai vị đại thánh, chỉ bất quá tu vi đạt đến đại tôn cảnh giới mà thôi. Thông Thiên, tu muốn ở nơi đó phách lối, không nên quên còn có hai khối nguyên thủy không có mở một chút. Rời núi đại thánh mặt mũi tràn đầy gầm thét quát. Ta nhìn coi như mở một chút, cũng không có bất kỳ vật gì. Thông Thiên Đại Thánh chào phúng một tiếng, để tùy tòng của mình ôm ba khối nguyên thủy ném tới giữa không trung. Thông Thiên Đại Thánh lập tức đem chém nát, từ bên trong rơi xuống ba khối khoáng thạch. Ha ha ha, ba khối thế mà đều xuất khoáng thạch, rời núi Đại Thánh, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua được, miễn cho để thêm chú ở trên thân thể ngươi đảo hữu thua thê thảm. Thông Thiên Đại Thánh mở ra ba khối khoáng thạch càng là đắc ý ghê gớm, không ngừng chào phúng rời núi Đại Thánh. Lần thứ hai thêm chú bắt đầu. Quả nhiên, thật nhiều thêm chú người đều lộ ra thần sắc thất vọng, tất cả đều thêm chú tại Thông Thiên Đại Thánh trên thân. Ra khối thứ bốn nguyên thạch. Cái này một khối nguyên thạch, Phong Dật chọn lựa tương đối lớn chừng ba trượng, đang ném đến không trung, rời núi Đại Thánh lập tức một trượng chém nát. Thế nhưng là bất luật, cái gì khoáng thạch đều chưa từng xuất hiện, rời núi Đại Thánh càng là phẫn nộ ghê gớm, hận không thể một chưởng đánh chết Phong Dật. Rời núi Đại Thánh, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi, ha ha ha. Thông Thiên Đại Thánh cười to nói, chậm rãi. Giờ phút này trọng tài hô một tiếng, hướng về phía Phong Dật hô. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Chỉ gặp Phong Dật giơ lên hai tay, không ngừng hướng phía trọng tài thăm hỏi, dạng như vậy, hoàn toàn chính xác nói ra suy nghĩ của mình. Đa tạ tiền bối, vãn bối hoàn toàn chính xác nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật nhà ta chủ tử để cho ta nói cho tiền bối, cái kia nguyên thạch còn chưa mở xong mà thôi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đi tới phía trước, nhặt lên một khối chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con nguyên thạch đi tới rời núi Đại Thánh bên người nói rằng. Chủ tử, đây là ngươi muốn nguyên thạch, mời chủ tử bổ ra. Rời núi Đại Thánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hung hăng trà sát một chút Thông Thiên Đại Thánh nói. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, Thông Thiên tiếp xuống cần phải trợn to con mắt của ngươi. Rời núi Đại Thánh tiếng nói rơi xuống đất. Phong Dật lập tức đem cái kia một khối nguyên thạch ném tới giữa không trung, rời núi Đại Thánh vẻ mặt nghiêm túc, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo một cỗ thuần túy lực chấn động xuất hiện, khối kia nguyên thạch nhất thời run lẩy bẩy, đi theo mảnh vụn không ngừng đánh rơi xuống, một khối màu đỏ tinh thạch lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ tinh bát hoang thạch. Nhìn thấy khối này xích hồng tảng đá, đám người lập tức kinh hô lên. Khối này xích hồng tảng đá chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng lại để đám người lộ ra rung động thần sắc. Đỏ tinh bát hoang thạch không thể luyện khí, không thể luyện công, có thể nói đối với tu sĩ gia tăng thực lực cùng tu vi mà nói, không dùng được. Nhưng là đỏ tinh bát hoang thạch, cái kia lại là đông đảo tu sĩ tranh đoạt đối tượng, bởi vì đỏ tinh bát hoang thạch có thể cứu mạng. Tu vi có thể không nóng này tăng lên, thực lực có thể không nóng này gia tăng, nhưng là cái này mệnh cũng chỉ có một đầu, chết cũng liền chết rồi, xong hết mọi chuyện. Nhưng là có đỏ tinh bát hoang thạch, tu sĩ kia có thể tại nhiều lần chết thời điểm hấp thu đỏ tinh bát hoang thạch tinh huyết chi khí, đến gia tăng sống sót cơ hội. Cho nên nói, đỏ tinh bát hoang thạch trình độ kinh khủng tuyệt đối không sẽ thấp. Tại cái kia gác cao phía trên, một người tu sĩ sắc mặt khó coi đối với bên người một tên tùy tùng nói rằng. Nhóm này nguyên thạch là ai đem tới? Hồi bẩm chí tôn, nhóm này nguyên thạch là Mẫn Mẫn quận chúa đem tới. Vừa nghe đến Mẫn Mẫn quận chúa danh tự, tên này chí tôn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Cái này Mẫn Mẫn liền sẽ làm loạn sự tình, cái kia đỏ tinh bát hoang thạch mặc dù không phải rất quý giá, thế nhưng lại có thể cứu người mệnh, vật như vậy làm sao không thể xem xét cũng may lấy tới đâu. Tên này chí tôn chính là Mẫn Mẫn quận chúa phụ thân, cho nên nghe được là Mẫn Mẫn quận chúa khiến cho sự tình cũng là rất bất đắc dĩ, bất quá việc đã đến nước này, vị này chí tôn cũng không thể nói cái gì. Giờ phút này, tại phía dưới đổ thạch đám người trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, nhất là cái kia trọng tài càng là trong lòng kinh hãi, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, cái này nếu như bị Chí Tôn biết rồi, đoán chừng cái mạng già của mình liền phải bàn giao. Bất quá giờ phút này, một thanh âm truyền vào trọng tài trong tai, cái kia trọng tài sững sờ, lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Rời núi đại thánh mở ra đỏ tinh bát hoang thạch một khối, giá trị 5.000 vạn tiên thạch quý các đã chuẩn bị vỗ xuống. Đa tạ Chí Tôn ban thưởng. Rời núi đại thánh vừa nghe đến giá trị 5.000 vạn tiên thạch, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngoan ngoãn tiến lên từ cái kia trọng tài trong tay tiếp nhận 5.000 vạn tiên thạch nạp giới, lần nữa lui trở về, hướng về phía thông thiên đại thánh hô. Thông thiên, bắt đầu đi, các loại ngươi ra khối thứ 4 nguyên thạch đâu? Thời khắc này thông thiên đại thánh mặt mũi tràn đầy đều là xanh xám dáng vẻ, trong đôi mắt đều là phẫn nộ thần sắc. Không hề nghi ngờ, nếu như mình không khai ra giá trị 5.000 vạn tiên thạch vật phẩm, vậy mình lần này liền thua. Thông thiên đại thánh lập tức mở khối thứ 4 nguyên thạch, bên trong vẫn là một khối rác rưởi khoáng thạch. Giờ phút này thông thiên đại thánh ra 4 khối nguyên thạch, tổng giá trị cũng chính là hơn 300 vạn tiên thạch mà thôi. Lần này, những cái kia áp chú thông thiên đại thánh người xem như đem thông thiên đại thánh cho nguyền rủa xong. Không chỉ như thế, bọn hắn lập tức nhao nhao xuất ra của cải của nhà mình, bắt đầu áp tại rời núi đại thánh trên thân, chuẩn bị đem mình bồi tiên thạch đều cho kiếm về. Giờ phút này Phong Giật cười tủm tỉm đi tới trọng tài trước mặt nói. Tiền bối, vãn bối còn có thể thêm chú sao? Có thể. Tên này trọng tài khóe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, bởi vì Phong Giật trong tay cầm nạp giới, chính là vừa rồi mình cho rời núi đại thánh nạp giới, nơi đó thế nhưng là 5.000 vạn tiên thạch. Vậy ta tại áp 69 triệu tiên thạch, không biết tiền bối có dám hay không tiếp. Quý các mở cửa làm ăn, vô luận ngươi áp chú nhiều ít, đều đem nhận lấy. Trọng tài nguyên bản lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên liền trở nên an ổn. Giờ phút này Phong Giật quay đầu một nhìn thông thiên giáo chủ bên người cái kia một khối nguyên thạch, trong lòng lập tức kinh hãi, bởi vì đối phương nguyên thạch rõ ràng đổi. Giờ khắc này, Phong Giật đem cái kia nguyên thạch bên trong hình dạng cùng rời núi đại thánh thông báo một cái, lại đem phía bên mình nguyên thạch thông báo một cái. Phong Giật lúc này mới một đầu mờ mịt nhìn chằm chằm trọng tài, đem trong tay nạp giới cùng vừa rồi kiếm 19 triệu tiên thạch đều giao cho trọng tài. Lần này bản tôn trước ra nguyên thạch. Thông thiên đại thánh tựa như tràn đầy tự tin cầm khối kia nguyên thạch đi tới phía trước, trực tiếp đem nguyên thạch oanh mở, bên trong lập tức xuất hiện một khối màu xanh da trời khoáng thạch, chừng to bằng đầu người, phía trên càng là phóng xuất ra một cỗ hàn khí. Đây là thiên cách lạnh tinh thạch, lại là thiên cách lạnh tinh thạch. Như thế một khối to thiên cách lạnh tinh thạch, tối thiểu nhất giá trị 9.000 vạn tiên thạch đi, đáng chết. Vì cái gì thông thiên sẽ mở ra dạng này bảo vật nghịch thiên, lần này, lão tử xem như thua thảm rồi. Hoàn toàn chính xác, người gặp may mắn cũng liền gặp may mắn một lần. Không có khả năng gặp may mắn lần thứ hai, cái kia rời núi đại thánh đã mở ra một khối giá trị 5.000 vạn tiên thạch, làm sao có thể tại mở ra một khối vượt qua 4.000 vạn tiên thạch vật phẩm, dạng này tỷ lệ căn bản lại không tồn tại. Lại là ngày đó cách lạnh tinh thạch, chính là một loại luyện chế đại tôn pháp bảo vật phẩm, giá trị có thể thấy được không ít. Cuối cùng trọng tài trực tiếp mở ra 92 triệu tiên thạch giá cả, đem khối này thiên cách lạnh tinh thạch cho lấy đi. Ha ha ha, rời núi đại thánh, lần này xem ngươi còn như thế nào phách lối. Thông thiên đại thánh mặt mũi tràn đầy đều là cười to nói rằng, trong đôi mắt càng là nhiều hơn một tia đắc ý. Rời núi đại thánh lần này mặt mũi tràn đầy đều là màu đen kịt, nói thật. Chính là rời núi đại thánh cũng không tin Phong Giật có thể lấy ra hai khối có giá trị không nhỏ bảo vật. Bất quá lần này, rời núi đại thánh biết, không trách Phong Giật, bởi vì Phong Giật vừa rồi đã nói với hắn, đối phương nguyên thạch tựa như không phải trước kia nguyên thạch. Bất quá Phong Giật ngược lại là cùng rời núi đại thánh cam đoan tất thắng vô cùng. Chủ nhân, người chết sâu hướng lên trên, sống hay chết, liền nhìn lần này ra. Phong Dật trên mặt cũng là lộ ra thất kinh thần sắc, nhìn xem rời núi đại thánh đạo, cái kia ôm nguyên thạch tay càng là xuất hiện run rẩy, tựa như mười phần e ngại. Đám người xem xét Phong Dật thần sắc, trong lòng càng là lạnh một đoạn, đây quả thực chính là sấm sét giữa trời quang a, chỉ gặp bọn họ từng cái cũng là toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm rời núi đại thánh. Dù sao cái này một khối nguyên thạch thế nhưng là đại biểu cho bọn hắn là một đêm chợt giàu, vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Ra, nhất định phải mở ra ngưu bức bảo vật. Thắng a, rời núi đại thánh, nhất định phải thắng. Đám người từng tiếng gào thét không ngừng truyền ra, rời núi đại thánh cũng là sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng cắn răng một cái, đi ra phía trước, Phong Dật lập tức đem trong ngực nguyên thạch ném tới giữa không trung. Chỉ gặp rời núi đại thánh bỗng nhiên bổ ra một cái cổ tay chặt cái kia nguyên thạch lập tức biến thành bã vụn, đi theo rời núi đại thánh ngây ngẩn cả người, thông thiên đại thánh ngây ngẩn cả người, trọng tài giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Phong Dật cùng cái kia chung quanh tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhất là cái kia gác cao phía trên Chí Tôn càng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói. Làm sao có thể xét dạng này?